Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1197, chương 77, gặp lại tiểu mèo hoang. Con mắt này Diệp Thu hết sức quen thuộc. Ngay tại ngày hôm qua bờ sông Diệp Thu còn gặp qua con mắt như vậy. Là thuộc về cái con kia con mèo nhỏ ánh mắt. Quả thật đúng là không sai. Theo mèo cũng đi càng gần, Diệp Thu cũng sắp việc này vật hoàn toàn thấy rõ. Chính là trước đó rời đi đám kia mèo. Mặc dù không biết vì sao chúng nó sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng đối với Diệp Thu tới nói xác thực cực kỳ tốt sự tình. Ở loại địa phương này có thể có một vật sống. Cũng là trên tinh thần cực kỳ tốt ký thác. Diệp Thu đi đến thân mèo một bên. Những này mèo một chút cũng không có dáng vẻ sợ hãi. Ngược lại là trước đó luôn luôn đi theo Diệp Thu bên người mèo chủ động đi tới Diệp Thu bên chân. Dùng khuôn mặt tại Diệp Thu trên đùi cọ sát. Sau đó ngẩng đầu hướng về phía hắn gọi hai tiếng. Đây là con mèo này cho tới nay phương thức. Diệp Thu cũng thói quen. Nhìn thấy dạng này mèo. Một cái mười phần hoang đường ý nghĩ xuất hiện ở Diệp Thu trong óc. Tuy nhiên biết rõ vô cùng hoang đường. Diệp Thu nhưng cũng hay là muốn thử một chút. Chỉ thấy Diệp Thu cúi xuống thân thể. Cầm con mèo này bế lên đôi nó nói ra. Người có thể mang ta trở lại ta trước đó hạ trại địa phương. Sao? Chính là bên cạnh đống lửa. Bên kia nhiệt độ cùng cao. Hôm qua còn giúp người hơ cho khô thân thể qua. Có nhớ không? Mèo tương đương, tiểu mèo hoang tại Diệp Thu trong ngực kêu một tiếng. Trực tiếp nhảy xuống dưới. Như thế khó đi đá vụn địa. Tiểu mèo hoang như dẫm trên đất bằng. Đi về phía trước. Cùng nó cùng đi đến mèo. Loại trừ trước đó nhìn chằm chằm vào Diệp Thu bên ngoài. Liền không có quá nhiều động tác. Lúc này đều xoay người đi về phía trước. Tựa hồ phát giác được Diệp Thu còn không có đuổi theo. Tiểu mèo hoang quay đầu kêu một tiếng. Nghĩ đến trước dù sao cũng không có những thứ khác biện pháp. Diệp Thu liền theo sau. Vừa nhìn thời gian, đã đến ban đêm 12 giờ. Bất chi bất giác hắn ở nơi này đá vụn mà thế mà chờ đợi lâu như vậy. Hoàn toàn không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Cứ như vậy tiểu mèo hoang tại phía trước nhất. Còn lại đi theo phía sau. Diệp Thu tại sau cùng một bên. Yên lặng đi lên phía trước. Cụ thể Diệp Thu cũng không biết đến tột cùng tại về phương hướng nào. Chung quanh loại trừ đóm lửa chính là đóm lửa. Chỉ là tình cờ quay đầu sẽ phát hiện cái kia to lớn đóm lửa đang dần dần trở nên mơ hồ. Không biết đi được bao lâu, Diệp Thu chân cũng ê ẩm sưng. Bên người hắn đóm lửa cũng dần dần trở nên thưa thớt bắt đầu. Bất thình lình tại phía trước Diệp Thu mơ mơ màng màng thấy được một vòng vây xanh biếc vô cùng bất. Đồng điểm sáng, mà đây chỉ tiểu mèo hoang đang tại hướng về cái hướng kia đi đến. Không bao lâu, một đống lửa liền xuất hiện ở Diệp Thu trước mắt. Tuy nhiên lúc này hỏa nhỏ rất nhiều, nhưng là lửa này đỏ màu sắc. Đã bên cạnh lều vải không thể nghi ngờ không phải nói rõ Diệp Thu hắn trở lại. Cúi đầu nhìn lại, mấy con tiểu miêu cũng ở đây bên cạnh đống lửa nằm sấp an ổn ngủ. Diệp Thu cầm bên cạnh bó củi tất cả đều ném đến đống lửa về sau. Liền vào lều vải, hết thảy chung quanh cùng hắn lúc rời đi hoàn toàn không có biến hóa. Ngay cả hắn ăn còn dư lại nhân sinh đều ở đây trong nồi để đó cố gắng. Kỳ lạ như vậy một màn. Diệp Thu cảm thấy sớm đã vô phương dùng khoa học để giải thích. Tiểu mèo hoang đến tột cùng là làm sao đi tìm tới hắn. Lại là làm sao có thể biết rõ lửa này chất. Hết thảy có lẽ chỉ có chờ tới tương lai mới có thể có người giải đáp đi. Diệp Thu cầm kính áp tròng lấy xuống. Ghi lại sau cùng một đoạn văn. Có lẽ rất nhiều người cho rằng ở loại tình huống này phía dưới ta còn đi ra. Quả thực là tìm đường chết, nhưng là có rất nhiều sự tình nhất định phải tự mình đi có thể biết rõ ràng. Tuy nhiên lần này rất kinh hiểm, nhưng là ta biết rõ rất nhiều chuyện một. khối này đá vụn mà nhưng thật ra là một mảnh đặc thù từ trường khu vực. Từ trường cường nhược cùng theo thời gian trôi qua mà biến hóa. Trong đó ở buổi tối 12 giờ lúc lại mạnh nhất. Qua 12 giờ liền sẽ bắt đầu biến yếu. Tại ban ngày thời điểm cũng là nó từ trường yếu nhất thời điểm. Nhị, trước đó Kim Chỉ Nam là cùng ta đồng dạng đụng phải loại tình huống này. Tự thân tâm lý tố chất không đủ, sụp đổ mà vứt, cái này cũng điểm Diệp Thu cũng không thể 100% xác định. Nhưng là, tại có một số việc, cho một đáp án sẽ để cho sự tình hướng về tốt phương hướng phát triển. Tam, liên quan tới quỷ này hỏa một điểm, bên này đóm lửa chỉ sẽ xuất hiện tại đá vụn địa. Với lại thụ từ trường ảnh hưởng những quỷ này hỏa cùng hội tụ vào một chỗ. Chấm ngoặc kép, 4, chính là cái này thung lũng bên trong tình huống, cùng ngoại giới bất đồng, thung lũng bên trong sương mù sẽ ở ban đêm trở nên đặc biệt nồng, để cho ngươi thấy không rõ 10 mét bên ngoài sự vật. Sau cùng liên quan tới mèo sự tình, Diệp Thu chính mình cũng không biết giải thích thế nào, cho nên trực tiếp dứt khoát chưa nói, cầm ghi âm làm xong về sau. Diệp Thu liền trực tiếp ngủ thiếp đi, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm. Đã đến trưa ngày thứ hai, nhức mắt mặt trời chói chang theo bên ngoài lều cố gắng hướng về bên trong xuyên suốt. Thời gian dài chiếu sáng để cho trong chướng bồng nhiệt độ cũng lặng lẽ lên cao không ít. Diệp Thu vuốt vuốt mắt buồn ngủ mông lung, một cái tay chống đỡ cái trán cứ như vậy ngồi một hồi. Vẫy vẫy đầu mới bắt đầu rời giường, vừa nhìn thời gian thì đã đến 11:43. Giấc ngủ này thật đúng là quá lâu a. Rời giường chuyện thứ nhất, Diệp Thu cầm kính sát tròng mở ra, cầm phát sóng trực tiếp mở ra. Vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp màn hình liền bị vô số mưa đạn bao phủ lại. Thu điện hạ, ngươi cuối cùng mở truyền trực tiếp, không có sao chứ? Làm ta sợ muốn chết, nhìn ngươi vẫn luôn không có mở phát sóng trực tiếp, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, còn tốt không có việc gì, ngươi ghi âm cũng quá dọa người, cũng may không có việc gì. Thu điện hạ, ngươi nếu là xảy ra chuyện ta nên làm cái gì? Thu điện hạ xuất hiện á, mau đưa trước đó định vé máy bay hủy bỏ, ta thực sự không nghĩ tới đây hết thảy lại là từ trường. Nguyên nhân, 383 thiên nhiên quả nhiên là vô cùng thần kỳ a. Ngay hôm nay buổi sáng, một đám người chờ lấy xem Diệp Thu truyền trực tiếp thời điểm. Phát hiện trong đó lại có một cái ghi âm màn hình. Đoạn video này là mọi người chính mình ấn mở phát hình. Khi mọi người nắm lấy hô hấp xem hết cái này thiển cận bình phong về sau, đều sợ nói không ra lời. Trong đó chuyện xảy ra hoàn toàn liền cùng kỳ dị cố sự không sai biệt lắm. Cũng không thiếu tự nhiên chuyên môn, địa chất chuyên gia nghe hỏi mà đến, đều muốn nhìn xem thần khí này một màn. Thậm chí tại trên quốc tế không ít địa chỉ trường học cùng khoa học tự nhiên loại trường học sở nghiên cứu đều thành dựng lên đầu đề. Chuyên môn nghiên cứu cái này một thần khí hiện tượng sinh ra nguyên nhân. Tuy nhiên Diệp Thu đã đưa đáp án. Nhưng là đám chuyên gia này không phải liền là cầm kinh phí không có chuyện làm. Ưa thích làm càn đằng a. Đương nhiên, chuyện này cùng Diệp Thu là hoàn toàn không có nửa xu quan hệ. Chỉ là đám fan hâm mộ xem hết màn hình đi sau hiện mấy giờ cũng không thấy Diệp Thu người xuất. Hiện trong lòng không khỏi lo lắng. Thế là các loại các dạng nhắn lại tất cả đi ra có người nói Diệp Thu thực ra căn bản là không có từ nơi này mê vụ đi tới, mà trước đó sau cùng một đoạn văn là Diệp Thu trên đời này lời sau cùng. Hắn cùng trước kia người một dạng cứ như vậy biến mất. Còn có người nói những cái kia mèo nhưng thật ra là tự nhiên thủ hộ thần. Mà Diệp Thu trở về sau nhốt phát sóng trực tiếp cầm mèo nướng ăn. Cho nên chịu đến chỉ từ nhưng trừng phạt. Chương 78, anh Tuấn thu điện hạ các loại các dạng chúng thuyết vân vân. Sau cùng tổng kết lại chính là thu điện hạ vì sao còn không mở phát sóng trực tiếp. Một chút các tín đồ thậm chí cũng mua rồi vé máy bay tổ đoàn chuẩn bị đi tìm kiếm Diệp Thu. Thế là làm Diệp Thu mở ra truyền trực tiếp thời điểm. Mới có lớn như vậy oanh động, nhìn thấy đám fan hâm mộ quan tâm. Diệp Thu cũng nói, cảm ơn mọi người. Ta không sao, bởi vì hôm qua quá mệt mỏi nguyên nhân. Không cẩn thận ngủ, Diệp Thu theo trong chướng bồng đi ra. Bên ngoài loại trừ đã đốt xong đống lửa bên ngoài. Không còn gì khác bất kỳ vật gì. Vốn nên cái kia tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi tiểu mèo hoang cũng biến mất không thấy. Phảng phất từ không xuất hiện qua đồng dạng. Cùng buổi tối cảnh tượng bất đồng. Ban ngày bên này lộ vẻ vô cùng bình thường. Hoàn toàn không tưởng tượng nổi ban đêm vậy mà lại như là địa ngục. Nhà Diệp Thu ngón tay giữa nam châm đem ra. Mặc dù vẫn là có từ trường quấy nhiễu, nhưng là rõ ràng nhỏ rất nhiều. Kỳ quái, ta xem màn hình thời điểm những này mèo rõ ràng ngay tại cùng bên cạnh đống lửa ngủ a. Làm sao bây giờ đều biến mất không thấy? Coi như Thu điện hạ đều ăn, cũng phải có chút ít xương cốt mới đúng a. Đúng vậy a, đừng nói mèo bóng dáng, ngay cả một cái dấu chân, một cọng lông đều không có. Đây cũng quá không khoa học đi. Có lẽ tối hôm qua mèo kia căn bản là không có xuất hiện qua đâu. Hết thảy đều là Thu điện hạ ảo giác. Chớ ngu, đó là màn hình thu lại. Còn có thể xuất hiện ảo giác à? Phát sóng trực tiếp giữa fan đối với mèo sự tình phá lệ để bụng. Đối với cái này Diệp Thu cũng là tương đối để ý. Thế là trực tiếp đi đến bên cạnh đống lửa. Tìm kiếm mèo dấu vết, kết quả hắn mới vừa đi vào, liền biết phát sóng trực tiếp giữa người đều là nói càn. Đừng nói cái gì kinh, cái này cho tàn bên trong còn có mấy cái mau chảo ấn. Xem ra những này mèo là ban ngày đi, bất quá cũng tốt, ăn là không thể nào ăn, mang theo cũng sẽ rất phiền toái, vẫn là mang lòng cảm kích bỏ qua tốt. Diệp Thu nói xong câu đó phía sau liền từ bên trong túi đeo. Lưng xuất ra thủy tới rửa mặt, mặc kệ thuộc về dạng gì hoàn cảnh, cũng không thể để cho hắn anh Tuấn khuôn mặt thụ thương. Đồng dạng mặc kệ xuất hiện dạng gì tình huống, mỗi sáng sớm bắt đầu nhất định phải trang phục xuất khí. Cái này chính là Diệp Thu sinh hoạt chuẩn tắc. Rửa mặt một phen phía sau Diệp Thu liền từ bắt đầu thu thập lều vải. Tiếp tục ở đây đá vụn mà hạ trại là khẳng định không được. Diệp Thu là đánh đáy lòng không nguyện ý tại kinh lịch trải qua muốn tối hôm qua chuyện như vậy. Nếu không phải nội tâm của hắn cường đại, nếu không phải cái này tiểu mèo hoang tìm được hắn, hắn buổi sáng hôm nay có thể hay không cố gắng đều nói không chừng. Hắn hiện tại cũng có chút hiểu thành cái gì con báo sẽ như thế sợ hãi nơi này. Hẳn là con báo này có một lần tình cờ xông vào qua tại đây. Tổng chỗ đều biết con báo ban đêm đi sinh vật, ưa thích tại ban đêm đi ra săn mồi. Mà hắn xông vào bên này phía sau bởi vì vừa lúc đụng phải vô số đốm lửa, tăng thêm sương mù dày đặc, dẫn đến nó ở chỗ này mất tích. Lộn xộn từ trường là nó sinh vật hướng dẫn triệt để tê liệt. Mãi cho đến đệ nhị thiên tài từ bên này chạy ra ngoài, từ nay về sau, liền cũng không dám lại bước vào bên này nửa bước. Một điểm này từ tối hôm qua ban đêm liền có thể nhìn ra. Ra tiểu mèo hoang ở ngoài, những thứ khác mèo cũng là theo sát nó lại đi. Tựa hồ chỉ có nó có thể phân rõ phương hướng. Về phần tại sao, có lẽ là trong thiên nhiên rộng lớn thường thấy nhất quy tắc đi. Cũng tỉ như có độc xà qua lại địa phương tất nhiên sẽ có giải dược đồng dạng. Làm Diệp Thu cầm lều vải sau khi thu thập xong, phát sóng trực tiếp giữa thảo luận còn chưa ngừng hạ xuống. Thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đều hướng kỳ dị quỷ quái trước xé đi. Diệp Thu cảm thấy hắn nhất định phải nói một chút gì, các vị. Mọi người nghe ta nói, ta đây là đồng thời hoang dã phát sóng trực tiếp, cũng không phải là cái gì kỳ dị điện ảnh. Với lại hôm qua trải qua sự tình trên thực tế cũng là một loại hiện tượng tự nhiên. Liền như là mưa ngày trôi qua nhìn thấy giống như cầu vồng. Tự nhiên là vô cùng thần kỳ. tại đáy biển 10 km thoáng một phát, có lẽ có đủ loại sinh vật, tại những cái kia không người tìm tòi nghiên cứu qua thần bí mang. Có lẽ có càng thêm hiếm thấy áo cảnh tượng, mà chúng ta không phải là vì chứng kiến những vật này mà làm đến sao. Cho nên chúng ta mặc kệ thấy cái gì sự tình, đều muốn lấy chính xác tư tưởng đến đối đãi. Trên đời cho nên sự vật cũng là khoa học có thể giải thích. Tức không tồn tại cái gì nghiêu quỷ, xa thần, cũng không tồn tại lúc nào linh hồn phiêu đãng. Nếu không, muốn ta dạng này tại dã ngoại ăn nhiều như vậy động vật, ta chẳng phải là đi tới đâu cũng là vô số động vật vây quanh ta. Vậy các ngươi nhìn thấy không? Nghe được Diệp Thu những lời này phát sóng trực tiếp giữa người đều cười ha ha. Cầm trước đó loại kia bất an, mê tín tư tưởng đều từ bỏ. Thu điện hạ, ta thấy được, mấy ngày nay bên cạnh ngươi không phải vẫn có động vật à? Ồ, thật à, con mèo kia không phải luôn luôn vây quanh ngươi à? Đúng đấy, là được, Thu điện hạ ngươi hãy thành thật dặn dò. Lúc nào có phải hay không nếm qua mèo? Ta cũng hoài nghi, Thu điện hạ có phải hay không nếm qua mèo? Nghe vậy Diệp Thu có chút im lặng, những này fan thật đúng là ưa thích làm ầm ĩ, ai nha? Các ngươi nói một chút thật đúng là, bất quá a, nếu là không có cái này tiểu mèo hoang, các ngươi hôm nay nói không chừng đều không nhìn thấy ta. Vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tương đương oa, ta không cần không gặp được Thu điện hạ, vì phù hộ Thu điện hạ ta sẽ đi ngay bây giờ cho xã khu. Tiểu mèo hoang vì đồ ăn cho mèo. Ta nghĩ nghĩ, không có cái gì so với Thu điện hạ càng quan trọng hơn. Không phải liền là ăn mèo sao? Không đúng, Thu điện hạ cho tới bây giờ chưa ăn qua mèo. Rõ ràng là con mèo này nhìn chúng Thu điện hạ tuyệt phẩm nhan sắc mới theo kịp. Tương đương ta cũng như vậy cho là, chẳng lẽ còn thật sự là Thu điện hạ quá đẹp rồi? Cho nên mèo này lần thứ nhất nhìn thấy Thu điện hạ cứ như vậy như quen thuộc. Nhìn thấy những này mưa đạn, Diệp Thu không khỏi đưa tay sờ một cái mặt mình lẩm bẩm nói, nguyên lai ta thật đẹp trai như vậy a, nhất định a, Thu điện hạ nhất định tiến, nhất định đẹp trai kinh thiên động địa. Có người nghe được Diệp Thu nỉ non, vội vàng phát mưa đạn nói xong. Không ra một hồi phát sóng trực tiếp giữa tất cả mọi người đi theo tiết tấu. Cái kia không biết, ta cái mặt này có thể hay không để cho con báo cũng yêu ta. Cam tâm tình nguyện để cho ta ăn đây. Nếu không ta đi thử xem. Nói xong Diệp thật tốt Triệu Thu cầm thu thập xong lều vải bỏ vào ba lô. Hướng về rừng rậm đi đến. Đừng, ta thừa nhận Thu điện hạ rất đẹp trai. Nhưng là cái kia con báo không đồng dạng a, đây chính là ăn thịt động vật a, chuyên môn ăn thịt, coi như ngươi đẹp trai đi nữa ở trong mắt nó không phải cũng chính là một miếng thịt a. Trước mặt nói ta vô cùng đồng ý, cũng tỉ như một con lợn, ngươi lại bởi vì thịt heo dáng dấp đẹp mắt sẽ không ăn a. Vẫn sẽ nói oa, heo này thật là đẹp trai. Ngươi thế mà đem ta Thu điện hạ ví dụ thành chứ. Ta liều mạng với ngươi. Tuy nhiên ngươi nói cũng có lý. Diệp Thu cười vui vẻ. Mỗi khi hắn cùng bọn này fan nói chuyện trời đất thời điểm, tâm tình cuối cùng sẽ vô hình tốt. Mọi người yên tâm đi. Bất kể thế nào nói con báo cũng là họ mèo động vật a. Tiểu mèo hoang không phải cũng là ăn thịt còn ăn cá đây. Nói như vậy bắt đầu thực ra không sai biệt lắm đây. Diệp Thu bước chân không có chút dừng lại, tiếp tục hướng về rừng rậm đi đến. Con báo này hắn ăn chắc. Chương 79, bắt giết con báo. Mọi người ở đây coi là Diệp Thu cùng cứ như vậy hướng về chỗ rừng sâu. Đi đến lúc, lại phát hiện hắn vừa mới tiến rừng rậm thì dừng lại. Vẫn chưa tiếp tục đi lên phía trước, mà là tại xung quanh bắt đầu để đặt bắt thú kẹp. Tất cả mọi người hiểu rõ, Diệp Thu đây là chuẩn bị bẫy người đây, không đối là hố con báo đây. Ta nói Thu điện hạ làm sao lại muốn lấy dùng chính mình anh tuấn bộ dáng đi câu dẫn con báo đâu. Nguyên lai là chuẩn bị làm một khối mỹ vị thân đi câu dẫn a. Ta đánh cược, con báo nhìn thấy Thu Điện Hạ nhất định sẽ nhịn không được xông lên. Dù sao Thu Điện Hạ quá mê người. Đây không phải nói nhảm a. Thu Điện Hạ không mê người. Cái này con báo cùng truy Thu Điện Hạ nhiều lần như vậy. Ha ha, lời này ta đồng ý. Con báo rõ ràng cho thấy xem ra Thu Điện Hạ. Diệp Thu cầm bắt thú kẹp cất kỹ về sau. Lại tại mặt đất trải lên thảo. Vì phòng ngừa cái này con báo cùng từ trước tới giờ không bắt thú kẹp nhảy qua. Diệp Thu chuyên môn thả ba bài bắt thú kẹp. Ba hàng bắt thú kẹp xa cách có chừng 1 mét. Diệp Thu đến lúc đó cũng nhất định phải chú ý vật này. Để tránh mình bị bẫy dập của chính mình gài bẫy. Cái kia chính là mất mặt quá mức rồi. Làm xong những này phía sau Diệp Thu ở nơi này chút ít bắt thú kẹp phụ cận chuyên môn thả ở một. Chút tiêu ký, lại tại mỗi hàng bắt thú kẹp tiền dắt một sợi dây thừng. Dây thừng đặt tương đối bí ẩn. Sợi dây này tác dụng có 2 cái. Một là nhắc nhở phía bên mình có mình bắt thú kẹp. Thứ hai là nhìn ngươi có thể hay không tận lực trượt chân con báo. 407 cầm 7 dập thiết trí tốt phía sau Diệp Thu liền hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Diệp Thu sở dĩ phải dùng tự mình tới làm mồi dụ nguyên nhân là bởi vì hắn trong tay đã không có mảy. May có thể dẫn dụ con báo đồ vật. Nếu như là hôm qua còn sẽ có một chút thịt dê có thể làm mồi nhử. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có thể dùng mình. Với lại bởi vì cánh tay trái thương thế nguyên nhân. Hắn cũng không khả năng cùng con báo ngay mặt va chạm. Các vị, an toàn của ta liền dựa vào các ngươi a. Giúp ta nhìn xem nơi nào có con báo dấu vết liền trực tiếp mưa đạn phát một. Tránh cho các ngươi tốc độ tay quá chậm tin tức phát ra tới ta đều bị cắn, Thu Điện Hạ. Ngươi cũng quá coi thường chúng ta đi. Tay của chúng ta nhanh chính mình cũng sợ. Chính là a. Thu Điện Hạ ngươi chỉ sợ là không biết độc thân 20 năm tốc độ tay là có thế nào khủng bố. Bất quá, vì Thu Điện Hạ an toàn, ta vẫn là lựa chọn cúc áo một, yên tâm đi Thu Điện Hạ. Chúng ta thời khắc nhìn chăm chú đây, có bọn này có thể tin phen, Diệp Thu cũng yên tâm không ít, lại đi trước đại khái đi 20 mét, Diệp Thu cầm trong hành trang súng lục đem ra. Đối với những dã thú này vẫn là dùng súng lục càng tốt hơn một chút. Lại đem chuẩn bị trước mấy bê át cái thạch đầu đem ra. Hướng về bốn phía trong rừng ném ra ngoài. Hắn có cảm giác con báo khẳng định ở nơi này phụ cận mới đúng. Đại khái đợi 2 phút đồng hồ. Không có nghe được chút nào động tĩnh. Diệp Thu không khỏi nhíu mày. Đối phát sóng trực tiếp giữa người nói các ngươi tạm thời nhắm mắt lại. Sau đó hắn liền trực tiếp đứng ở một gốc cây bên cạnh bắt đầu tiểu tiện bắt đầu. Về phần bế không có nhắm mắt lại, vậy ai cũng không biết. Trong rừng đặc biệt là lãnh thổ ý thức cực kỳ mạnh dã thú. Tại lãnh địa mình ngửi được cái khác động vật bài tiết vật. Đều sẽ xông tới, loại này phát pháp Diệp Thu thử qua rất nhiều lần. Tỉ như ở trong biển hấp dẫn cá mập các loại. Quả thật đúng là không sai. Diệp Thu sau khi đi tiểu xong, liền đẩy lên cách đó không xa ngồi xổm xuống. Phúc lợi, tràn đầy phúc lợi, Thu Điện Hạ, tha thứ ta lần này không có nhắm mắt lại. Khụ khụ, Thu Điện Hạ cũng tha thứ ta, là ánh mắt chính mình không cẩn thận mở ra. Thu Điện Hạ, ta thật không có muốn nhìn, là bởi vì ta lo lắng an toàn của ngươi. Cho nên mới giúp ngươi xem chung quanh không cẩn thận liếc thấy. Mặc kệ chuyện của ta. Thu Điện Hạ, ta thật không có nhìn thấy. Thật là đáng tiếc. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Sự tình đều như vậy có thể có biện pháp gì. Nghĩ đến mình cái nào đó bộ vị bị mấy chục triệu người nhìn thấy. Diệp Thu vẫn còn có chút lúng túng. Bất quá hóa giải xấu hổ đúng là hắn cường hạng. Khụ khụ, tương đương ta nói đệ đệ của ta vừa rồi làm sao khẩn. Trương như vậy đâu, thiếu chút nữa thì không dám đi ra. Nguyên lai là bởi vì các ngươi đều ở đây xem a. Ha ha ha, Tương Đương Thu điện hạ quá hài hước. Ha ha, nguyên lai còn có dạng này thao tác a. Ta làm sao nhìn Thu điện hạ đi tiểu như vậy thông thuận đâu. 233.333, ta triệt để bội phục Thu điện hạ. Ta nói các ngươi liền sẽ không nên đánh Thu điện hạ khuôn mặt a. Rõ ràng vừa rồi chính là thẹn thùng được chứ. Thu điện hạ, ngươi dạng này cũng là thẹn thùng. Vậy không mắc cỡ thời điểm là hình dáng gì a? Điều này cũng không biết sao. Thu điện hạ nếu là không khẩn trương nào có cái kia con báo chuyện gì. Trực tiếp bị bắn bay. 666 bắn bay. Đây là châu nhất mưa đạn. Liền cái này đây là. Diệp Thu bất thình lình nhìn thấy hắn tiểu tiện địa phương xuất hiện một đạo bóng người màu vàng. Con báo, quả nhiên tới rồi sao? Trốn ở một bên Diệp Thu, thời gian dần qua giơ súng lục lên, nhắm ngay con báo, phanh Tương Đương không có chút nào do dự. Diệp Thu quả quyết mở một thương này, trúng đích con báo phần lưng. Không thể không nói Diệp Thu thương pháp xác thực cần hảo hảo luyện luyện. Gần như thế khoảng cách Diệp Thu thế mà không có đánh trúng con báo đầu. Tuy nhiên trúng đạn, nhưng cái này thoáng một phát vẫn không đủ lấy con báo mệnh. Đang lúc Diệp Thu chuẩn bị lần thứ hai nổ súng thời điểm, con báo lại lao đến. Nhìn thấy loại tình huống này Diệp Thu nào còn dám trì hoãn. Trực tiếp xoay người chạy, vẫn là cùng trước kia một dạng, bởi fan giúp hắn chú ý những này. Diệp Thu một mực chạy về phía trước. Thu điện hạ, hẳn là bởi vì lúc trước chúng thương nguyên nhân, cái này con báo tốc độ chậm rất nhiều, nhưng nhìn đặc biệt sinh khí. Đừng quay đầu, Thu điện hạ, tiếp tục chạy về phía trước là được rồi. Cái tốc độ này hắn không đuổi kịp. Trong màn đạn các loại các dạng nhắc nhở đều có. Diệp Thu hiện tại hoàn toàn không tâm tình đi xem những vật kia. Đem chính mình tất cả khí lực đều dùng tới chạy phía trên. Vốn chính là bởi vì buổi sáng không có quá sớm, hiện tại có chút không còn chút sức lực nào. Hiện tại càng là tiêu hao quan sát thể lực. Mắt thấy khoảng cách bảy dập khu vực không có bao xa, Diệp Thu bắt đầu thở hổn hển, tốc độ cũng có giảm xuống. Thu điện hạ, chạy nhanh một chút, đằng sau muốn đuổi tới. Nhanh lên a, Thu điện hạ, không xa, bảy dập ngay tại phía trước. Song song, sắp đuổi kịp làm sao bây giờ a? Vậy phải làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, các người yên tâm, Thu điện hạ nhất định có thể chạy ra ngoài. Không có gì thật lo lắng cho. Đúng đấy, Thu điện hạ dám làm như vậy, nhất định là có mình nắm chắc. Mắt thấy Diệp Thu cùng con báo khích lệ càng ngày càng gần. Bất thình lình Diệp Thu tăng tốc độ, hướng phía trước nhảy qua đi qua. Không sai, đúng là nhảy, như là chạy ba bước ném bóng như thế. Mấy cái cất bước đi về phía trước nhảy tới. Nhảy qua về sau Diệp Thu liền đặt mông ngồi xuống, ở ngực không ngừng lên. Từng ngụm thở, phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ cũng đều yên lòng. Cầm chú ý lực từ trên người Diệp Thu chuyển rời đến con báo bên trên. Thì nhìn nó có thể hay không trúng bẫy dập. Ad tường nứt đề cử đô thị mạnh nhất chiến đấu hệ thống. Chương 80, săn giết thành công con báo vốn là khoảng cách Diệp Thu chỉ có một điểm khoảng cách. Nhìn thấy Diệp Thu dừng lại. Nó cũng ở đây sau cùng khoảng cách bảy dập chỉ có xa nửa mét địa phương ngừng lại. Cảnh giác quan sát đến Diệp Thu. Bình thường tới nói con báo có phải hay không tùy tiện công kích loài người. Đặc biệt là hướng về Diệp Thu như vậy giảo hoạt nhân loại. Nó nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Dù sao Diệp Thu đã theo trong tay hắn chạy trốn hai lần. Câu nói kia tại sao nói? Nhân sinh như kịch toàn bằng diễn kỹ, nhìn xem con báo càng ngày càng gần Diệp Thu sắc mặt trong nháy mắt che kín vẻ hoảng sợ. Toàn thân bắt đầu không nhịn được phát run, sau cùng quát to một tiếng muốn đứng lên sau này Tương Đương chạy đi. Hết lần này tới lần khác phát run hai tay khó mà chống đỡ được cái kia nặng nề thân thể. Vừa nghĩ ra lại té ngã trên đất. Con báo nhìn thấy con mồi tản ra loại này sợ hãi khí tức, nhất thời buông xuống cảnh giác hướng về Diệp Thu bên cạnh đi qua. Một bước, hai bước, đừng nhìn hiện tại Diệp Thu vẫn là vô cùng hoảng sợ bộ dáng, nhưng hắn ánh mắt luôn luôn nhìn chằm chằm con báo tải. Nhìn xem con báo càng ngày càng gần, tim của hắn cũng theo đó nhảy. Theo bây giờ khoảng cách Diệp Thu cùng con báo tầm đó còn tính là thuộc về một loại khoảng cách an toàn, dù cho con báo muốn phải trực tiếp nhào lên cũng là không thể nào. Chỉ có thể từng bước một trước tới gần, theo con báo từng bước một tới gần, Diệp Thu cũng ở đây không ngừng lui về sau, mục đích đúng là vì phòng ngừa cùng con báo khoảng cách quá mức tiếp cận. Mắt thấy con báo muốn đạp trúng bẫy dập phát sóng trực tiếp, giữa người đều khẩn trương lên, nhanh đạp lên, chính là này một cước, nhanh lên đi, đậu phồng, cái này phá con báo nhanh đạp lên a, dày vò khốn khổ nửa ngày thật là, đụng phải Thu điện hạ còn muốn chạy, tranh thủ thời gian đạp lên, con báo này cũng không ai mọi người thất vọng tại ngay tại nó đi về phía trước ba bước về sau, cuối cùng đạp lên. Cắt tương đương chôn ở khép lại bắt thú kẹp bất thình lình bạo khởi. Trong nháy mắt, cầm con báo chân cho kẹp lấy. Không chỉ có như thế, bởi vì lần này chung quanh mấy cái kẹp kẹp cũng phân biệt đều lên bắn lên. Cầm con báo một cái khác chân cho kẹp lấy. Dạng này hạ xuống, con báo này xem như triệt để đã mất đi hành động năng lực. Vì phòng ngừa như là trước đó như sói vậy tình huống, Diệp Thu lần này chuyên môn áp đặt bắt thú kẹp, con báo này muốn phải cầm cái này chảnh đoạn chạy trốn là khẳng định không thể nào. Con báo hiện tại cũng phát hiện mình chúng bảy dập hướng về phía Diệp Thu không ngừng gầm nhẹ. Bị bắt thú kẹp kẹp lại địa phương máu tươi thời gian dần qua chảy ra. Dù cho cầm nó cứ như vậy để đó mấy cái tiểu về sau cũng sẽ bởi vì vết thương đổ máu quá nhiều mà chết đi. Thu điện hạ diễn kỹ ta là hoàn toàn phục, thật sự là diễn cái gì như cái gì, chính là a, vừa rồi cái kia trình diễn, ta nếu không phải biết rõ Thu điện hạ bố trí ở chỗ này bẫy dập, ta đều coi là Thu điện hạ thật sự là sợ hãi. Đừng nói các ngươi, ngay cả ta cái này Thu điện hạ số một tín đồ đều tin. Ta còn đang suy nghĩ Thu điện hạ tính cách không thể lại dạng này khiếp đảm a. Kết quả quả nhiên là diễn. Hắc hắc, các ngươi không có chú ý tới đi. Thu điện hạ tay một mực đang đùa. Nhưng là cái kia sắc bén hai mắt thế nhưng là chưa từng rời đi con báo không có đâu. Ta đều bị Thu điện hạ ánh mắt chiết phục. Thu điện hạ ăn chung ta đi. Đi đi đi, Thu điện hạ là của ta. Làm sao lại ăn ngươi? Đẹp cho ngươi đây. Khi đám người kia đang trực tiếp truyền hình trong phòng không ngừng cái này lẫn nhau trêu ghẹo thời điểm, Diệp Thu đã theo bên trong túi đeo lưng lần thứ hai đem hắn khai sơn đao đem ra. Cái này khai sơn đao hắn là càng dùng càng ưa thích, không chỉ có lực sát thương lớn, công kích khoảng cách xa, còn đặc biệt có lực chấn nhiếp. Diệp Thu sắp mở núi đao vừa lấy ra, cái này con báo liền lập tức lâm vào kinh hoàng bên trong. Dã thú tự giác nói cho nó biết thứ này rất nguy hiểm. Bởi vì chung quanh bắt thú kẹp có chút nhiều lắm. Diệp Thu vì phòng ngừa mình bị kẹp đến, cầm gần đây mấy cái đều cho thu về. Trước đó dây thừng cũng bị hắn biết xuống dưới. Dẫn theo khai sơn đao đi đến con báo bên cạnh. Bởi vì biết rõ tiếp xuống một màn sẽ rất huyết tinh. Cho nên Diệp Thu vẫn là hỏi ý kiến một chút phát sóng trực tiếp giữa đám người. Chuyện kế tiếp tình, mọi người hẳn đều biết. Vì phòng ngừa gây nên khó chịu, ta tạm thời quan bế phát sóng trực tiếp ở giữa. Các vị đồng ý không? Đám fan hâm mộ phản ứng dù sao là cùng Diệp Thu đoán vẫn tưởng có chút bất đồng, không được. Thu điện hạ, thân là tín đồ của ngươi. Ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể làm cho chúng ta cảm giác được khó chịu? Đừng quên lúc ấy đàn sói đều bị ngươi làm thịt. Chúng ta đều không có khó chịu. Hiện tại không phải liền là một con báo sao? Thu điện hạ, hoàn toàn không cần thiết quan. chúng ta muốn nhìn ngươi xử lý như thế nào con báo. Ta đến bây giờ đều không nhìn qua có người ăn con báo, thậm chí đều không nghe qua đây. Muôn ngàn lần không thể quan. Ngươi xem trong màn đạn liền không có một người đồng ý ngươi tát. Chấm. Cầu đề cử a. Nhìn thấy những này Diệp Thu cũng không dễ nói cái gì, dù sao tất cả mọi người nói không có việc gì. Bất quá vì một ít tiểu hài tử, Diệp Thu vẫn là dặn dò một câu, nếu như phát sóng trực tiếp ở giữa. Trong có người vị thành niên, mời ở nhà lớn lên cùng đi quan sát, hoặc là gia trưởng bên cạnh có đứa trẻ, để bọn hắn tạm thời tránh trước thoáng một phát. Nghe được lời này, phát sóng trực tiếp giữa nhau, nhau đồng loạt nói ra, Thu điện hạ thật sự là quá ôn nhu. Tới tới tới, có tiểu hài tử tạm thời tránh một chút a. Đón lấy chính là không thích hợp thiếu nhi sự tình. Ha ha, không thích hợp thiếu nhi tưởng tượng lan man, tốt Thu điện hạ. Mau động thủ đi, không thể để cho cái này con báo luôn luôn chịu khổ không phải. Nghe vậy Diệp Thu cũng cảm thấy không thể tại mang xuống. Dù sao cái này con báo cũng là sinh mệnh, ngươi vì mình sinh tồn mà đi ăn nó. Đây là thiên nhiên pháp tắc, nhưng là ngươi không thể đi hành hạ đến chết nó. Diệp Thu không có ở trần chờ, trong tay khai sơn đao tại chỗ trong mắt mọi người hạ xuống. Cùng những người khác suy đoán bất đồng, Diệp Thu một đao kia cũng không phải là trực tiếp chém đứt cổ, mà là trong nháy mắt chém đứt xương sống. Phía sau liền dùng đã sớm chuẩn bị xong chủy thủ trực tiếp cho nó cắt cổ, chấm dứt nỗi thống khổ của nó. Đến tận đây, cái này cùng hắn dây dưa thật lâu con báo xem như hoàn toàn là ở Diệp Thu trên tay. Lần này Diệp Thu hay là chuẩn bị giống như lần trước biện pháp tới xử lý con báo này. Ở trong vùng hoang dã muốn phải thân có thể trường kỳ bảo tồn, cũng chỉ có biện pháp này. Diệp Thu hướng về nhìn chung quanh một chút, nhất nói chỗ tốt nhất trước kia còn là đá vụn rừng. Nhưng là nghĩ đến muốn lần nữa đi về cái kia quỷ dị địa phương, nội tâm của hắn là cự tuyệt. Suy nghĩ một chút vẫn là ngay ở chỗ này xử lý được rồi. Cái này trong rừng rậm bên cạnh tuy nhiên cây cối nhiều một chút, nhưng là chú ý một chút điểm vẫn là không có đại vấn đề. Diệp Thu theo bên trong túi đeo lưng xuất ra một cái dài cái sẻng, tại mặt đất đào một cái đường kính 1m5, sâu 30 cm động, dùng theo chung quanh tìm không ít bó củi đặt ở xung quanh. Lúc này mới bắt đầu xử lý con báo, phương pháp xử lý vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm. Dùng trước tiểu chủy thủ cầm con báo da lông cắt xuống, sau đó dựa theo nhất định độ dày cắt thành đầu. Cái này con báo da lông cùng lông dê một dạng, đều bị Diệp Thu bỏ vào bên trong túi đeo lưng. Những này da lông tại dã ngoại đều sẽ có đại dụng. Trước đó da dê liền thể hiện ra. Chương 81, ta đại Diệp Thu chính là tiến, Thu điện hả? Cái này con báo là cái gì vị đạo a? Nhìn xem Diệp Thu tại xử lý con báo có tín đồ hỏi. Diệp Thu suy nghĩ một chút cầm trong đầu liên quan tới báo thân phương diện tin tức nói ra, thịt. Báo sao? Nói thật, ta cũng là lần thứ nhất ăn. Bất quá con báo thân là có thể làm thuốc. Nghe nói vị đạo là có chút vị chua, nhưng là đối với ngũ tạng nội phủ có rất lớn chỗ tốt. Nguyên lai là dạng này a. Đôi kia tìm Thu điện hạ miệng vết thương của ngươi có hay không chỗ tốt đâu. Đúng vậy a, Thu điện hạ thương thế của ngươi phải nhanh lên một chút tốt a. Xem Thu điện hiện tại tay trái đều không làm gì được, vẫn là chờ vết thương tốt tại tiếp tục xâm nhập đi. Diệp Thu hơi hơi há mồm, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới những này đám fan hâm mộ thậm chí ngay cả cái này đều quan sát được. Xác thực Diệp Thu cánh tay trái tuy nhiên hôm qua bởi vì ăn nhân sâm nguyên nhân có chút chuyển biến tốt đẹp, mà 190 mà lại hắn vẫn luôn chú ý vệ sinh, thường xuyên thay thuốc, may là không có bệnh chó dại bùng nổ khả năng, thời kỳ ủ bệnh cũng không quá khả năng, dù sao hắn vẫn luôn có cho mình đánh ươm giống. Bất quá ngay cả như vậy, từ hôm nay buổi sáng về sau, cánh tay trái vẫn lộ vẻ rất bất lực. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đây vết thương đang nhanh chóng phục hồi như cũ duyên cớ. Dùng không hai ngày cánh tay liền bắt đầu ngứa, thân cùng lại lần nữa mọc trở lại. Cũng may lần này không chuyện làm bị thương gân cốt, nếu không thật muốn hơn nửa tháng không tốt đẹp được. Vậy lần này thám hiểm liền xem như thật phải kết thúc. Diệp Thu hơi áy náy đối đám fan hâm mộ nói ra, ha ha. Ta chút thương thế này còn để cho các ngươi lo lắng. Thật là có điểm mất thể diện. Thu điện hạ, ngươi nói chuyện này, chúng ta là bởi vì thích ngươi, cho nên mới sẽ quan tâm ngươi. Hơn nữa lúc đó tình huống có thể chỉ thụ ngần ấy vết thương nhẹ cũng rất không tệ. Đúng đấy, giống loại tình huống đó, ta xem chính là ưu tú đặc chủng binh cũng không nhất định có thể ứng phó tới. Sói nguyên bản là giảo hoạt nhất giống loài. Thu điện hạ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta là tín đồ của ngươi. Ngươi là ta thích nhất Thu điện hạ. Tín đồ mãi mãi cũng biết yêu lấy Thu điện hạ. Đúng vậy, nếu như chúng ta chú ý không đến điểm ấy, mới là chúng ta không làm tròn bổn phận. Thực ra Thu điện hạ, chính là bởi vì ngươi dạng này nghĩ đến chúng ta mới có thể luôn luôn chú ý ngươi. Nhìn xem đám fan hâm mộ những này mưa đạn, Diệp Thu cũng không có ở thương cảm, dù sao bây giờ vẫn là tại Mì Phở trước truyền trực tiếp đây. Thân là dẫn chương trình, hắn nhất định phải khống chế tốt tâm tình của mình mới được. Nắm chặt chủy thủ tay phải không khỏi tăng thêm một chút khí lực. Tiếp tục nói, cảm ơn mọi người. Thật, phi thường cảm tạ các ngươi. Vì không cho các ngươi lo lắng, ta sẽ không bao giờ lại bị thương. Mời các ngươi yên tâm. Thu điện hạ, nói chuyện phải giữ lời a, tuyệt đối không cho phép tại bị thương. Không nhận không chỉ có chúng ta sẽ đau lòng, trọng yếu hơn chính là Diệp Tẩu cũng sẽ đau lòng. Xem lời này ngữ khí, Diệp Thu suy đoán hẳn là một cái nữ, mà lại là một người đàn bà có chồng. Bởi vì chỉ có dạng này cô gái ái mộ mới có thể nghĩ đến Lý Hiếu Ni các nàng đối với mình lo lắng. Về phần tại sao nói là một người đàn bà có chồng là bởi vì cái này phát sóng trực tiếp trong phòng bất kể là có bạn trai vẫn còn độc thân nữ đều chỉ cùng say mê Diệp Thu, đối với Diệp Thu trở ra chuyện cũng sẽ không quá mức quan tâm. Nữ nhân này nói vừa xong, phía dưới thì có người đi theo nói, ai nói Diệp Tẩu sẽ đau lòng, ta càng thấy Thu điện hạ mới càng hẳn là lo lắng. Vì sao? Trước đó nói chuyện phụ nữ hỏi, cái này còn không đơn giản. Ngươi xem Diệp Tẩu nhóm đều xinh đẹp như vậy, không có Thu điện hạ ở đây, ai biết biết làm gì chuyện đâu. Dù sao Thu điện hạ hiện tại màu xanh trong rừng đây. Nhìn thấy cái này mưa đạn, Diệp Thu kém chút hôn mê bất tỉnh. Không phải hắn khuếch trương, đối với trung nữ hắn là phi thường yên tâm. Vừa nhìn con hàng này chính là một cái điểu ti nam. Không đợi các tín đồ mắng nàng, Diệp Thu liền nói, ngươi đây coi như sai rồi. Ta cho ngươi biết ta không có chút nào lo lắng. Tuy nhiên ta là không ở các nàng bên cạnh, nhưng là các nàng sẽ không đối ngoại trừ ta ra nam nhân có bất kỳ hảo cảm. Vì sao? Trước đó người nhịn không được hỏi. Diệp Thu lộ ra nụ cười tự tin, ưỡn ngực đang chuẩn bị nói ra. Đây là màu đỏ sẫm mưa đạn đột nhiên bắn ra ngoài. Tại mấy chục triệu người phát sóng trực tiếp ở giữa bên trong lộ vẻ nhất là chướng mắt. Bởi vì Diệp Thu là tốt nhất toàn thế giới nam nhân. Không có bất kỳ cái gì một người có thể so sánh được hắn. Cho dù là một phần mười, màu đỏ kiểu chữ rõ ràng xuất hiện ở tất cả mọi người nhãn cầu bên trong thay thế Diệp Thu trả lời. Vấn đề này, Diệp Thu nguyên bản nhô lên lồng ngực nhất thời tiết khí. Không cam lòng bồi thêm một câu, ngươi người này thật là như thế không biết nói chuyện a. Ở đâu là một phần mười khoa trương như vậy, ta xem có thể so sánh với ta một phần ngàn đều xem như một người đàn ông tốt. Hư Thu điện hạ lại tại khoác lác, Thu điện hạ ra mặt dày. Ha ha ha, ta lão công liền sánh được Thu điện hạ một phần ngàn. Đang lúc mưa đạn bên trong một đám người trêu chọc Diệp Thu thời điểm, màu đỏ mưa đạn lần thứ hai đi ra, tốt tốt tốt. Ngươi nói là, ngươi là tuyệt nhất, ta yêu ngươi nhất á. Không hề có điểm báo trước xuất hiện lần nữa mưa đạn khiến cho mọi người vì đó ngẩn người. Hoa, chó này lương thực ăn ta nhanh ế tử, cưỡng ép cho chó ăn lương thực, Thu điện hạ ta không sống được, không mang theo các ngươi dạng này, còn có để cho người sống hay không a? Dạng này tùy ý vung thức ăn cho chó thật tốt sao? Diệp Thu đứng ở bên cây cười đắc ý, trên tay động tác vừa nhanh một chút, khó chịu còn hư phát luận điệu. Mới vừa ăn xong thức ăn cho chó, mọi người thấy như vậy đắc ý Diệp Thu cái nào chịu được. Phát sóng trực tiếp ở giữa tất cả mọi người bắt đầu khinh bỉ hắn bắt đầu. Ngay cả những cái kia yêu hắn nhất tín đồ cũng đều đồng loạt phản bội. Thu điện hạ, ngươi quá xấu rồi, khinh bỉ ngươi, lồi, lồi, lồi, nhìn xem mưa đạn trước cái này mãn bình biểu lộ. Diệp Thu cười càng vui vẻ hơn. Trực tiếp dừng động tác trong tay lại ngửa đầu cười to, ha ha. Các ngươi không cần hâm mộ, giống như vậy chuyện hạnh phúc tình chỉ có mới có. Các ngươi nhìn xem ăn chút thức ăn cho chó là được rồi. Hoa tương đương không chịu nổi, Thu điện hạ lại còn không dừng lại được. Nào có dạng này, nào có phát sóng trực tiếp tú ân ái. Không nên không nên, ta không nhìn nổi. Ta phải dùng tiên hoa đập chết hắn. 08, ta cũng muốn đập chết hắn. Này lại tiên hoa bất thình lình chợt dâng lên, một đóa hai đóa đến một vạn hai vạn đều có. Không ngừng có người ném lấy tiên hoa. Diệp Thu vừa nhìn, cái này còn được, cứ như vậy một chút thời gian tiên hoa đều tăng 1000 vạn. Vội vàng chặn lại nói, các vị ta nói qua tiên hoa căn cứ năng lực liền tốt. Đừng cưỡng cầu, cũng đừng hành động theo cảm tính. Cha cha, thối Thu điện hạ, ta chính là phải dùng tiên hoa đập chết ngươi. Ngươi tới cắn ta a? Đúng rồi, ta liền biết Thu điện hạ sẽ đau lòng chúng ta. Chúng ta muốn nện, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ai bảo ngươi tú ân ái. Thu điện hạ, sau cùng nhắc nhở ngươi một câu. Chính mình muốn vì lời nói của chính mình phụ trách. Để cho ngươi tại tú ân ái. Hệ thống tin tức xuất hiện tịch mịch tiểu mèo hoang khen thưởng Diệp Thu 100.000 đóa tiên hoa. Chương 82, tiên hoa đập chết ngươi. Diệp Thu nhìn thấy cái này nhất thời bó tay rồi. Nếu là những người khác, thấy có người cho mình tống tiên hoa nhất định sẽ vui vẻ chết. Nhưng là Diệp Thu không phải là người như thế. Hắn tiên hoa vốn là dùng làm công ích. Không thể để cho những người này bởi vì nhất thời hành động theo cảm tính đem mình sinh hoạt phí. Hoặc là ngày thường vất vả tồn tiền đều cho thưởng. Làm như vậy không phải làm càn rỡ à. Diệp Thu không nguyện ý nhất chính là như vậy. Thế là đối phát sóng trực tiếp giữa đám fan hâm mộ hòa nhã nói ra, tốt tốt tốt. Ta không tú ân ái được rồi. Các ngươi cũng đừng làm loạn. Biết rất rõ ràng tại yêu ngươi như vậy nhóm. Vì sao các ngươi còn phải làm chuyện như vậy để cho ta lo lắng đây? Ôi, ta xem các ngươi cũng là không yêu ta. Ta đã nói qua đi. Công ích là lượng sức mà đi. Nhìn thấy Diệp Thu dạng này, các tín đồ nhất thời lại phản chiến trở lại, Thu điện hạ. Ngươi yên tâm đi, số tiền này bất quá là ta mấy túi đồ ăn vặt tiền. Không có việc gì á, chính là a, Thu điện hạ chúng ta cũng là luôn luôn yêu ngươi, ngươi phải vĩnh viễn tin tưởng điểm này, các tín đồ vĩnh viễn cũng đứng tại Thu điện hạ bên này. Vĩnh viễn yêu ngươi, Thu điện hạ, đừng thương tâm a, chúng ta sai rồi, nhìn thấy những người này có chút chuyển biến Diệp Thu dừng một chút. Lần thứ hai xác nhận nói, các ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật. Liền như là Thu điện hạ sẽ không gạt chúng ta một dạng. Chúng ta tín đồ cũng không biết lừa gạt Thu điện hạ. Thu điện hạ, ngươi không thể hoài nghi tín đồ của ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta thân yêu Thu điện hạ, ngươi chẳng lẽ không biết ta vẫn luôn là ngươi trung thành nhất tín đồ a? Thu điện hạ, Đây là Diệp Thu bất thình lình biểu lộ biến đổi. Lần thứ hai khôi phục trước đó đắc ý thần sắc, ha ha ha. Ta liền nói ta là đẹp trai nhất người. Quả nhiên trên cái thế giới này có thể so sánh được ta một phần ngàn người đều không có mấy cái. Khe nằm, lại là diễn, ta thế mà bị lừa. Hỗn đản Thu điện hạ, màu đỏ mưa đạn cũng xuất hiện, ngươi quá không cần thể diện. Chúng ta đều không nhìn nổi, đều đi ra ngoài đi dạo phố. Hừ, không nhìn ngươi, ếch tương đương, Diệp Thu sắc mặt đắc ý lập tức biến thành nhàn nhạt yêu thương. Biến hóa này nhất thời để cho truyền trực tiếp người cười to không thôi, ha ha ha. Thu điện hạ, ngươi đây là đáng đời. Diệp tẩu không vui đi, ngươi còn muốn gạt chúng ta sẽ không tin. Đúng đấy, chúng ta sẽ không lại trước lần thứ hai làm. Lần này bất kể thế nào dạng chúng ta đều muốn dùng tiền hoa đập chết ngươi. Các huynh đệ bắt đầu chiến đấu. Có miễn phí hoa tươi cũng cùng một chỗ ném đi ra. Đối với những này Diệp Thu cũng không có lại. Tiếp tục cùng đám fan hâm mộ nháo đằng. Đi qua trong khoảng thời gian này, con báo này cũng xử lý không sai biệt lắm. Diệp Thu cầm bó củi bỏ vào trước đó đào xong trong hầm. Sinh khí đống lửa lại lấy ra nồi hầm cách thủy cầm thịt báo thả một bộ phận đi vào. Sau đó nướng một khối lớn thịt báo. Bận đến bây giờ đã tốn thời gian mấy tiếng. Diệp Thu đến bây giờ là một chút đồ vật cũng chưa ăn. Chuẩn bị ăn trước ít đồ tại tiếp tục. Một cái này con báo thân. Tiết kiệm một chút ăn. Có thể để cho Diệp Thu sinh hoạt rất lâu. Ít nhất ở sau đó một thời gian ngắn không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Đặc biệt là hắn sau đó phải đi địa phương. Căn cứ định vị hắn đã phát hiện mình tại đi lên phía trước sẽ tiến vào trong sương mù. Trong đó có dạng gì mạo hiểm ai cũng nói không chừng. Diệp Thu thậm chí hoài nghi lần này đi hoặc là về không được. Đương nhiên chỉ là tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Cầm thân phóng tới nồi hầm cách thủy về sau. Diệp Thu lại đem tối hôm qua những người còn lại dâu sâm cũng bỏ vào. Nhân sâm mặc dù không nhiều. Nhưng dầu gì cũng có chút dược hiệu không phải. Phối hợp thêm thịt báo. Chữa thương hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. Tăng thêm Diệp Thu bản thân sử dụng dược vật cũng đều là tốt nhất thuốc. Tiếp tục như vậy hẳn là không dùng đến mấy ngày sẽ tốt rất nhiều. Ít nhất có thể dùng lực. Đem chuyện này đều sau khi làm xong về sau. Diệp Thu liền có thể tạm thời nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Có lần đầu tiên kinh nghiệm. Lần này xử lý báo thân tới nhanh hơn nhiều. Không chỉ có một mặt lộng lấy cơm trưa, còn đem những thịt kia cũng bắt đầu ướp gia vị hong khô làm thịt khô cùng thịt hun khói chứa đựng. Dựa theo như bây giờ, không dùng đến 2 giờ liền có thể cầm tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Liền có thể tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Rừng rậm một chỗ, một đám người chính tụ tập ở chỗ này đứng đấy. Trong đám người có mấy người đều bị bất đồng trình độ tổn thương. Còn có một người hô hấp cực kỳ nhẹ nhàng, liền nằm ở trong mọi người ở giữa, như cùng ngủ lấy đồng dạng. Báo cáo, đầu sói đã cầm con báo giải quyết. Theo chỗ cao chạy tới một cái cõng lấy súng bắn tỉa nam nhân nói. Dẫn đầu nam tử khôi ngô gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Kết quả như vậy đã nằm trong dự đoán của hắn. Theo khoảng thời gian này theo dõi, hắn đã phát hiện Diệp Thu năng lực trên thực tế cũng không tại hắn nhóm người này phía dưới. Đặc biệt là cái kia phong phú dã ngoại tri thức, là hắn có thể ở nơi này trong rừng rậm như cá gặp nước nguyên nhân căn bản. Nam tử khôi ngô nhìn một chút bên người tình huống bất đắc dĩ thở dài. Hắn thật sự là không nghĩ tới tổn thất sẽ như vậy nghiêm trọng. Ở trong đó người bị thương đa số dã thú vây công bố trí. Hiện tại sở dĩ đều tụ ở một chỗ cũng là vì phòng ngừa dã thú lần thứ hai tập kích. Phân tán ra quá mức nguy hiểm. Ngay cả trước kia không thể dùng thương bọn hắn cũng muốn tất cả biện pháp sử dụng. Tỉ như dùng da lông bao khỏa tới giảm nhỏ tiếng súng loại hình. Ngay cả như vậy vẫn là nhiều người như vậy thụ thương. Nhất làm cho hắn lo lắng vẫn là nằm dưới đất cái này. Người này là hôm qua hận Diệp Thu, nhưng là ban đêm bởi vì đóm lửa nguyên nhân mất tích tại đá vụn trong đất. Làm buổi sáng bị người tìm được về sau, liền thành 070 cái dạng này. Không biết là hôn mê vẫn là ngủ say. Bất kể thế nào gọi đều để bất tỉnh. Trên thân không có chút nào ngoại thương. Hô hấp cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Duy nhất không thích hợp địa phương chính là hắn nhãn cầu. Làm đem hắn ánh mắt gỡ ra lúc, nhãn cầu là đỏ bừng. Cùng với những cái khác bình thường giấc ngủ người hoàn toàn khác biệt. Cực kỳ khủng bố. Thực ra đến bây giờ tiếp tục cùng đi theo đã rất khó. Không ít người đã có một loại muốn phải buông tha tâm lý. Nếu không phải bởi vì Diệp Thu cha hắn mệnh lệnh tuyệt đối, bọn hắn đã đều sẽ đi tới. Ngay cả Khôi Ngô nam nhân đều cảm thấy mình lại theo xuống dưới hoàn toàn không cần thiết, thậm chí có thể sẽ tại bại lộ phía sau liên lụy Diệp Thu. Với lại sự tình phía sau hắn những ngày này cũng quan sát được. Sau khi tiến vào mặt mê vụ khu về sau, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp mất mạng. Ở hiện tại những này thụ thương cũng không đồng dạng. Hiện tại đám người này muốn làm chính là chờ đợi quân chi viện tiếp ứng. Cầm thương binh đưa ra ngoài, đồng thời phái tới càng thêm tinh nhuệ mấy tên thành viên tới. Phối hợp nam tử Khôi Ngô cùng một chỗ tiến vào mê vụ khu bảo hộ Diệp Thu an toàn. Chuyến này bọn hắn cầm sẽ không lại phân tán ra, mà là theo dõi rốt cuộc Diệp Thu sau lưng. Cùng lúc trước phương pháp làm là hoàn toàn bất đồng. Đây cũng là hoàng thất cùng trấn Nam Vương Phủ an bài. Bọn hắn cũng không hy vọng đại hán vinh diệu ở cái địa phương này cho bất thình lình hy sinh cái gì. Chương 83, ăn ngon nhất thân ngay tại Diệp Thu xử lý con báo thời điểm. Phương xa máy bay trực thăng xuống một đám người, máy bay trực thăng dừng lại vị trí vừa đúng, là tại đỉnh núi một bên, Diệp Thu bên này hoàn toàn không phát hiện được, đám người này nghiêm chỉnh huấn luyện hướng về nam tử Khôi Ngô bên cạnh tới. Mỗi người trong tay cầm một cái đột kích bộ thương, ống quần trước để đó Desert Eagle, mỗi thanh trên súng đều trang bị ống giảm thanh. Đồng thời bị người đều đeo một cái túi lớn. Trong bọc loại trừ đóng quân giã ngoại thứ cần thiết chính là đồ ăn cùng thủy. Cái này một nhóm người vừa nhìn chính là chuẩn bị trường kỳ tác chiến. Bởi vì nhóm người này cùng nam tử Khôi Ngô có trực tiếp nói chuyện điện thoại máy truyền tin. Bên trên còn có bản đồ cùng gần nhất lộ tuyến. Không có qua mấy giờ, đám người này liền cái nam tử Khôi Ngô hiệp. Không thể không xách tên này hành quân tốc độ thật sự là tương đối nhanh. Lúc ấy Diệp Thu đi tới thế nhưng là tốn mấy ngày thời gian. Có lẽ là bởi vì bọn hắn chọn gần nhất lộ tuyến hạ xuống duyên cớ đi. Ngay trước đám người này cùng nam tử Khôi Ngô chạm mặt về sau. Trong nháy mắt đi lên mấy người đem trên mặt đất nam tử cùng mấy cái người bị thương đeo lên. Lại cho một bộ trang bị hắn về sau. Chỉ để lại 5 người, người còn lại đều rút lui đi về, lưu lại 5 người loại trừ nam tử Khôi Ngô, lại có là trước kia tay đánh lén cùng mới tới 3 người. 3 người này cũng là tinh anh trong tinh anh, là tên này đội trưởng. Mấy người đại khái hiểu một phen Diệp Thu tình huống về sau. Thời gian dần qua hướng về Diệp Thu bên cạnh tới gần. Dù sao với nhau ở giữa khoảng cách quá xa một chút. Đến lúc đó muốn phải trợ giúp cũng sẽ trở nên rất khó. Mà đổi thành vừa hướng này không biết chuyện chút nào Diệp Thu. Đang ngồi ở mặt đất, cầm trong tay một khối lớn nướng báo thân tùy ý lôi xé. Nướng xong báo thân hiện ra khô vàng vẻ. Phía trên một chút thịt mỡ phối hợp thịt nạc bị dùng lửa đốt vô cùng chặt chẽ. Cắn lấy trong miệng hương non thân mang theo hơi vị chua. Khiến người muốn ăn đại trấn. Ăn một miệng lớn thân về sau. Diệp Thu lại uống một ngụm nhân sâm báo canh thịt. Loại này xúc thế nhưng là đại bổ chi vật a. Hoa, tốt thỏa mãn. Đây thật là ăn quá ngon. Tương đương, Diệp Thu nhịn không được cảm thán một câu. sợ lãng phí thời gian, tiếp tục ăn lấy chiếc thứ hai. Phát sóng trực tiếp giữa fan nhìn thấy một màn này cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Diệp Thu ăn thật sự là quá dụ hoặc người. Báo thân thật ăn ngon như vậy sao? Cái nghi vấn này không khỏi tại mọi người trong óc hiển hiện. Thu điện hạ, thịt báo thật ăn ngon như vậy sao? Làm sao nhìn có điểm giống thịt bò à? Người này hỏi tất cả mọi người giống hỏi vấn đề. Chỉ là Diệp Thu tự mình ăn đồ vật hoàn toàn không thấy những người này mưa đạn. Chỉ chốc lát lại có người hỏi thăm, Thu điện hạ. Hỏi ngươi đâu, cái này thịt ngon không thể ăn. Chỗ nào có thể mua được? Thu điện hạ, Thu điện hạ, món ăn dân dã cửa hàng có bán sao? Diệp Thu lại uống một ngụm súp, mới nhìn đến mưa đạn, a, các ngươi nói người này thân a, là cùng thịt bò có điểm giống, nhưng là vị đạo hoàn toàn bất đồng. Báo thân càng thêm non một chút, với lại hơi hơi có một chút vị chua. Đặc biệt tốt ăn, tuy nhiên đây là ta lần thứ nhất ăn, nhưng là ta cảm thấy đây là ta nếm qua ăn ngon nhất thịt. Ăn ngon nhất thân, câu nói này phân lượng cũng không nhỏ, ắt xì điện hạ. Thu điện hạ đừng lừa phỉnh chúng ta a, người tại hoang dã lâu như vậy ăn nhiều như vậy thân. Cái này thật sự là ăn ngon nhất sao? Ta cảm thấy Thu điện hạ là cố ý gạt chúng ta. Các ngươi quên rồi sao? Trước đó hầm gà con cây nấm, sau đó gà ăn mày, mỗi lần cũng là quán ăn bán đứt hàng, chúng ta cũng chưa ăn đến, trước mặt người có phải hay không ngốc, thịt báo cùng gà hoang có thể so sánh, liền xem như không thể ăn người cũng không nhất định có thể ăn được đến được không? Người thật sự là suy nghĩ nhiều quá, Diệp Thu lại đi trong miệng ném đi một miếng thịt, hàm hồ nói ra. Ta và các ngươi nói, cái này thân thật sự là ta nếm qua ăn ngon nhất thịt. Trước đó thịt dê cùng cái này so sánh nhất định chính là bá. Diệp Thu lại nhìn một chút bên người, một đống lớn thân vừa cười vừa nói, ha ha, các ngươi nhìn xem những thịt này, ta có thể hưởng thụ một đoạn thời gian thật lâu. Càng là nghe hắn nói như vậy, những này phát sóng trực tiếp giữa khán giả thì càng muốn ăn. Đáng tiếc thịt báo cùng thịt gà không đồng dạng, không chỉ là bởi vì nó thưa thớt, còn có một cái nguyên nhân rất lớn chính là con báo là bảo vệ động vật. Tại trong thành thị muốn phải ăn vào thịt báo là phi thường khó khăn. Điều này cũng làm cho sáng tạo ra những người này rõ ràng rất muốn ăn lại không ăn được kết quả. Chỉ có thể nhìn Diệp Thu ăn, mình tại một bên gặm khoai tây chiên các loại ăn vặt. Diệp Thu cầm một miếng thịt sau khi ăn xong lại uống xong một lớn nồi nước. Vẫn cảm giác không đủ. Dùng tại con báo trên đùi cắt một miếng thịt tiếp tục nướng ăn. Khi hắn ăn no thời điểm, không ít thân đều đã ướp không sai biệt lắm. Mới bắt đầu thịt hun khói chuẩn bị xong một bộ phận. Chờ tất cả thân đều xử lý xong thời điểm. Đã đến xế chiều. Diệp Thu đồng thời không có ý định ở nơi này bên cạnh dừng lại. Tuy nhiên thời gian không phải rất sớm, nhưng là hắn hôm nay ăn rất no, cảm giác tinh lực vô hạn, chuẩn bị thêm đuổi một điểm đường. Cầm trước đó đống lửa dùng thổ yểm chôn về sau, Diệp Thu liền ba lô trên lưng hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Đoạn đường này Diệp Thu đi không chỉ một lần, lần đầu tiên là bị con báo cho đuổi đi. Lần thứ hai là hắn chủ động đùa giỡn con báo. Lần thứ ba con báo đã đến trong bụng hắn mặt. Hiện tại lần thứ hai đi ở trên con đường này. Hắn cảm giác mình tinh khí thần đều vô cùng tốt. Mỗi một bước đều đi đặc biệt an tâm. Hoàn toàn không có giống ban đầu bên kia có dự cảm xấu xuất hiện. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lo lắng mơ hồ hoàn toàn buông xuống. Thực ra lúc trước Diệp Thu vẫn có một cái lo lắng. Chính là này bên con báo thật chỉ có một con sao? Có thể hay không xuất hiện một cái mẫu? Hiển nhiên Diệp Thu là thật thu đến thiên nhiên che chở tồn tại. Con đường đi tới này cũng không có cái gọi là báo cái xuất hiện. Cũng không phải ít độc trùng các loại xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Trong đó con bò cạp lại nhiều nhất. trước kia vốn một đoạn đường bên trên, Diệp Thu rất ít nhìn kỹ Dạ Triệu đến loại vật này. Nhưng là tiến vào chỗ rừng sâu về sau, mặt đất trên cơ bản rất có thể nhìn thấy con bò cạp. Diệp Thu mỗi đi mười mấy mét liền có thể nhìn thấy một cái. Loại vật này tuy nhiên cái đầu rất nhỏ, nhưng là độc tính là rất mãnh liệt. Vì thế Diệp Thu chuyên môn cầm quần áo cùng quần ống tay áo cổ áo đều châm vô cùng gấp. Đồng thời cái kia lủng một lỗ y phục bị hắn mặc ở bên trong, không có phá mặc ở bên ngoài. Dạng này cũng là vì phòng ngừa độc trùng. Trong rừng rậm độc trùng là phi thường kinh khủng. Một khi để chúng nó tiếp xúc đến thân thể của ngươi, liền sẽ để ngươi chịu đến bất đồng trình độ tổn thương. Từ chối không hoàn toàn thống kê, hàng năm chết ở độc trùng trên tay người thì có hơn 50 vạn. Đây là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Theo Diệp Thu cũng đi càng xa, chung quanh cây cối độ cao cũng càng ngày càng thấp. Nguyên bản khắp nơi có thể thấy được 4-5 mét đại thụ, lúc này đầy đủ cao cũng liền mới 2-3 mét. Với lại càng đi sâu vào trên đất, thảm thực vật cũng càng ngày càng ít. Chung quanh cũng bắt đầu lên sương mù. Chương 84, Tiểu Phong ba Diệp Thu bất thình lình dừng bước. Sắc mặt khá khó xử xem. Trên trán có nhỏ xíu hạt nước xuất hiện. Nhìn dáng dấp xem hồ phi thường khó chịu đồng dạng. Thu điện hạ, thế nào? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là lại có động vật lớn tới? Không thể nào, trùng hợp như vậy. Cái này tần suất cũng tới quá nhanh đi. Thu điện hạ vẫn là đổi một con đường đi. Vì sao ta cảm giác khẳng định không phải như vậy đâu? Thu điện hạ, thu điện hạ. Diệp Thu một cái tay che cái bụng, chật vật đối phát sóng trực tiếp giữa mọi người nói, có lỗi với a, ta cái bụng có chút không thoải mái. Trước quan thoáng một phát phát sóng trực tiếp, đoán chừng là trước đó ăn thịt có hơi nhiều. A, tiêu chảy. Biết được tin tức này, tất cả mọi người trong nháy mắt choáng nặng. Thu điện hạ, người lúc này tiêu chảy liền có chút ý tứ a. Ha ha, yên tâm đi Thu điện hạ, chúng ta sẽ không nhìn, chính ngươi kéo là được rồi. Đúng vậy, đúng vậy, Thu điện hạ ngươi phải biết chúng ta đối với đi nhà cầu người nhất định là không có hứng thú. Diệp Thu đối với bọn họ nói tiếp, đột nhiên đau bụng dám thật sự là để cho hắn quá mức khó chịu. 490 nhanh chóng đóng kín phát sóng trực tiếp về sau, Diệp Thu chuẩn bị bắt đầu làm đại sự. Thế nhưng là hướng về trên mặt đất vừa nhìn, cách một khoảng cách liền sẽ có côn trùng, con bò cạp các loại khắp nơi bò qua. Tại dạng này hoàn cảnh cầm quần của mình lột xác thực quá mức nguy hiểm. Thế nhưng là người có tam gấp, người muốn để Diệp Thu chịu đựng, cái nào càng là có thể sự tình. Kết quả là vì an toàn, Diệp Thu thật nhanh chạy đến một cái sườn dốc chỗ, cởi quần liền mở bắt đầu. Trong lúc đó vì phòng ngừa có côn trùng các loại chú ý của hắn lực một mực đang khắp nơi lắc. Thật vất vả giải quyết xong, Diệp Thu cầm cái quần lại lần nữa bó chặt, mở ra phát sóng trực tiếp ở giữa. Lúc này phát sóng trực tiếp ở giữa thế mà so với thường ngày lần nào cũng muốn hỏa. Nhân số cũng đạt tới lịch sử đỉnh phong. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thu trong lòng kinh ngạc nói, hoa, Thu điện hạ trở lại, mau nhìn xem Thu điện hạ cái mông có hay không bị côn trùng cắn. Nhiều như, vậy con bò cạp, Thu điện hạ cái mông rất có thể bị cắn. Ngốc, a, con bò cạp ở đâu là cắn người, cũng là dùng vĩ châm đâm người. Ta cảm thấy Thu điện hạ không có việc gì. Các ngươi xem, hắn còn có thể phát sóng trực tiếp. Đã nói lên vấn đề, cảm giác đưa tiền á, 2-1 tỷ lệ đặt cược tốc độ á, càng xem Diệp Thu càng cảm thấy mơ hồ, đây là tình huống gì, chính mình cũng chính là bên trên một cái nhà cầu thời gian, cảm giác làm sao bỏ qua 100 triệu, cái này phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn có còn hay không là nói chính mình, làm sao hoàn toàn không rõ, Diệp Thu nhịn không được hỏi thăm. các ngươi đang nói cái gì à? Vì sao ta hoàn toàn không biết? Ha ha, Thu Điện Hạ là như vậy. Ngươi không phải đi đi nhà cầu sao? Thế là có người nhàm chán tại bài viết diễn đàn đặt tiền cuộc. Cược ngươi đi nhà xí có thể hay không bị cắn 21 tỷ lệ đặt cược. Tất cả mọi người cho rằng ngươi nhất định sẽ bị cắn. Nghe vậy Diệp Thu hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Còn có loại này tao thao tác. Hắn đi nhà vệ sinh mới vài phút. Cái này cũng bắt đầu thiết chí đánh cược. Còn thoáng một phát mấy chục triệu người đánh bạc. Đây chính là phi thường nghiêm túc sự tình a. Nghĩ tới đây Diệp Thu sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngươi nói là dùng ta tới thiết chí đánh cược. Ta đây chính là mấy chục triệu người fan. Trong đó không thiếu một chút người vị thành niên. Lão nhân, các ngươi sao có thể làm như vậy? Tuy nhiên các ngươi là của ta fan. Nhưng là làm ra chuyện như vậy là tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc kệ ngươi là ai, chỉ cần tham dự đơn độc đánh bạc người đều đi ra cho ta. Diệp Thu tiếng giống to làm cho cả phát sóng trực tiếp giữa người đều ngây ngẩn cả người. Không ai nghĩ tới hắn thế mà lại phát lớn như vậy tính khí. Thu Điện Hạ, ngươi làm sao? Làm sao nổi giận lớn như vậy? Còn hỏi ta vì sao nổi giận? Diệp Thu cầm ba lô vứt trên mặt đất thở hỗn hển nói ra, các ngươi có biết hay không đánh bạc là cái gì tính chất? Các ngươi có biết hay không có bao nhiêu người bởi vì đánh bạc cửa nát nhà tan? Ta hiểu rõ rất bép ép thêm dẫn chương trình bọn hắn tự mình chính là làm đánh cược. Nhưng là ta không phải. Ta cho ngươi biết nhóm. Nếu ai nghĩ đến tại ta chỗ này làm đánh cược, hiện tại liền có thể cút cho ta. Ta không chào đón các ngươi. Dù cho ta đây chỉ có một người quan sát, ta phát sóng trực tiếp đều sẽ tiếp tục a xuống dưới. Nhưng là phải có người muốn tại ta chỗ này làm chút ít vi pháp loạn kỷ sự tình. Ta là tuyệt đối không cho phép. Dù cho không ai nhìn ta, ta cũng không để ý. Cái này Diệp Thu từ trước tới nay đệ nhất nổi giận. Tại mọi người trong ấn tượng, Diệp Thu cho tới bây giờ cũng là hiền lành, ôn nhu, ánh mặt trời nam nhân. Muốn hôm nay dạng này bị tức giận bao phủ, phát ra ngập trời đại hỏa. Còn là lần đầu tiên, không ai nghĩ tới nguyên lai Diệp Thu đối với cược thứ này thế mà phản cảm đến trình độ này. Thu Điện Hạ, thật xin lỗi, là ta dẫn đầu, có lẽ là đã nhận ra vấn đề tính nghiêm trọng. Một tên fan chính mình đứng dậy, còn có ta, Thu Điện Hạ ta sai rồi, về sau cũng sẽ không nữa. Ngươi không nên tức giận có được hay không? Liên tiếp có người đứng dậy. Hết thảy 5 người, 5 người này thực ra đều vẫn là học sinh cấp 3. Bởi vì vô cùng ưa thích Diệp Thu phát sóng trực tiếp mới có thể làm chuyện như vậy. Nhìn thấy những người này chính mình đứng dậy Diệp Thu bớt giận không ít. Nhưng vẫn là nói ra, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không thể làm như vậy. Biết rồi Thu Điện Hạ, thực ra chúng ta mở đánh cược mục đích chủ yếu là muốn vì ngươi kéo nhân khí. Đúng vậy, A Thu Điện. Hạ, chúng ta biết rõ ngươi muốn dùng truyền trực tiếp tiền làm công ích. Quyên cho nghèo khó khu vực. Chúng ta cũng muốn giúp điểm bận bịu. Nhưng là chúng ta không có tiền. Chỉ có thể như vậy. Trước đó Diệp Thu cũng là phát hiện nhân khí đột nhiên tăng vọt. Dù cho dạng này các ngươi cũng không thể dùng đánh bạc tới kéo nhân khí. Hiểu chưa? Thích ta truyền trực tiếp người thời gian dần qua đều sẽ tới. Loại chuyện này không cưỡng cầu được. Nếu như sử dụng đánh bạc các loại tới kéo nhân khí, những này cũng chỉ là tạm thời. Thế nhưng là Thu Điện Hạ, chúng ta tiền đánh cược là tiên hoa a, cũng không phải là tiền tài. Dạng này cũng coi như đánh bạc sao? Tiền đánh cược là tiên hoa. Diệp Thu lần thứ hai hiểu rõ về sau mới biết được. Bọn hắn mở cái gọi là đánh cược nhưng thật ra là phát động mấy chục triệu người tham dự một cái. Tiểu chuyển động, lấy Diệp Thu đi nhà xí vì đánh cược. Nếu như bị côn trùng cắn, thua ném một đóa tiên hoa, trái lại thì hai đóa. Coi như thực ra tiền đặt cược này cũng không lớn. nhưng là một khi tích lũy chính là mấy triệu tiền, cũng coi như giúp Diệp Thu chiếu cố. Chỉ là những hài tử này tài cao trung sinh, Diệp Thu cũng không nguyện ý để bọn hắn làm như vậy. Vì vậy tiếp tục nói ra, ta minh bạch các ngươi hảo ý. Nhưng là có đôi khi, một việc nhìn cũng không phải là kết quả, mà là tính chất, giống các ngươi nói như vậy nhỏ, chính là một cái chuyển động, nói lớn chuyện ra, là tụ tập đám người đánh bạc. Đến lúc đó ta cái này phát sóng trực tiếp ở giữa bị phong lại làm sao bây giờ? Cho mọi người mang đến ấn tượng xấu làm sao bây giờ? Cho nên các ngươi đáp ứng ta, loại chuyện này về sau nhất định không cần đang làm có được hay không? Biết, Thu Điện Hạ, chúng ta về sau nhất định sẽ không tại dạng này. Chương 85, bị Lạc Phương hướng một cái tiểu phong ba cứ như vậy đi qua. Chuyện này chẳng những không có cho Diệp Thu nhân khí mang đến bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng, còn để cho hắn lấy được trên xã hội nhất trí khen ngợi. Cái gì đương đại người tuổi trẻ đại biểu, tam quan siêu đăng nam thần các loại, đối với những đánh giá này thân ở giã ngoại Diệp Thu là khẳng định không thấy được. Hắn sở dĩ làm như vậy thực ra cũng chính là vì để cho mấy người kia không cần đã rơi vào mạng lưới phạm tội tương đương bên trong mà thôi. Với lại hắn phát sóng trực tiếp ở giữa thực ra cũng không cần dạng này tới gia tăng nhân khí. Không nói trước của hắn nhân khí trên thực tế đã là nhiều nhất. Lại nói hắn tiết mục đã từng bởi vì nội dung bên trong trước mấy lần tin tức. Tỉ như lần đầu tiên tiểu gà bữa cây nấm, gà ăn mày, đóm lửa, động vật tập tính, chờ một chút. Trọng yếu hơn chính là hắn lần này hoang dã phát sóng trực tiếp là tuyệt đối chân thực. Đối với vậy từ không có người vạch trần dã nhân cốc, càng làm cho trong ngoài nước vô số học giả đều cực kỳ chú ý sự tình. Cho tới bây giờ hắn phát sóng trực tiếp đã không chỉ là phát sóng trực tiếp đơn giản như vậy. Cho nên phát sóng trực tiếp giữa rất nhiều thứ hắn đều cần chủ yếu. Bất quá cũng may lần này phong ba không có mang tới tồi tệ ảnh hưởng. Ngay cả mới vừa rồi bị Diệp Thu phê bình người cũng cảm thấy hắn nói rất đúng. Mảy may không có tạo thành nghịch phản trong lòng. Diệp Thu đem trên mặt đất ba lô nhặt lên. Tiếp tục đi tới. Vừa rồi thật sự là bởi vì hỏa khí quá lớn mới có thất lạc ba lô hành động này. Làm phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn lần thứ hai hiện ra lại Diệp Thu trước mặt lúc. Trong tay hắn ba lô kém chút lần thứ hai ném ra ngoài. Thu Điện Hạ giận đánh ngã ba lô biểu lộ bao làm tốt á. Muốn nhanh nói chuyện riêng ta. Danh tự gọi là thất lạc lôi lão mẫu. Ta muốn, nhanh cho ta. Thu Điện Hạ mới vừa rồi cái nào động tác thật sự là quá đẹp rồi. Ta đều quên tiệt đồ. Ta thao các ngươi quá cơ trí, nhanh cho ta, nhanh cho ta, trước mặt người tốt thật to, nhanh phát kết nối a, ta chỗ này còn có tốt nhiều Thu Điện Hạ, chúng ta lẫn nhau trao đổi. Hắn lúc này mới vừa nổi giận xong không bao lâu. Phát sóng trực tiếp trong phòng có xuất hiện đại lượng nét mặt của hắn bao. Càng tức giận hơn chính là trước đó 5 người kia bây giờ đang bên trong kêu vui mừng nhất. Diệp Thu liếc mắt liền thấy bọn họ không ràng buộc chia sẻ Thu Điện Hạ biểu lộ bao. Các ngươi chỉ dùng nhớ kỹ cái kia vung túi đeo lưng một màn là bởi vì ta là được rồi. 5 người không ngừng cả đoạn văn này. Diệp Thu mình bó tay rồi. Bây giờ người đều là thế này phải không? Lại không thể có ngoan một điểm a. Tỉ như nở nụ cười tiếng như ngân linh, dáng người như ma quỷ, tư thái vũ mị, từ sắc diễm lệ tuyệt thế mỹ nữ đến nói một chút mình lời hữu ích a. Diệp Thu nói với chính mình không thể đối tương lai mất đi hy vọng. Muốn hướng về phương diện tốt nghĩ. Thế là lần thứ hai nhìn về phía mưa đạn. Quả nhiên kỳ tích liền phát hiện. Một người nói lời nói như là nữ nhân như thế mưa đạn. Ta nói. Các ngươi có thể hay không đừng như vậy. Thu Điện Hạ mới vừa vặn phê bình qua các ngươi đây. Người này vừa nói, rất nhanh có lấy không ít người đều theo phong trào bắt đầu. Không cần phải nói, người này nhất định là một cái xinh đẹp nữ hài. Diệp Thu trong lòng nghĩ như vậy đến. Thu Điện Hạ là phê bình chúng ta. Chúng ta cũng biết sai rồi. Đây không phải tại không ràng buộc cho mọi người chia sẻ sao? Ngươi có cái gì tốt nói ta? Thật coi ta không biết ngươi à? Ngươi cái đại điểu manh muội, chết Ngụy Nương, giả trang cái gì à? Chờ một chút, Diệp Thu nhìn xem người này nói làm sao có chút không đúng. Đại điểu manh muội, Ngụy Nương, tiếp theo người này lời nói triệt để cho Diệp Thu tuyệt vọng rồi, hừ hừ. Ta Ngụy Nương thế nào? Chỉ cần đáng yêu Thu Điện Hạ liền sẽ thích ta. Diệp Thu vội vàng đóng lại mưa đạn. Tuy nhiên chính hắn đối với những này Ngụy Nương cái gì cũng không có cái gì ác ý. Với lại những người kia dù cho nhìn xem xinh đẹp xác thực cũng coi là vì bộ mặt thành phố đã làm. Nhiều lần cống hiến không phải. Chỉ là để cho hắn đi thích dạng này người. Hắn vẫn là không tiếp thụ nổi. Là không lãng phí thời gian. Diệp Thu tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Bên này sương mù càng ngày càng đậm. Theo bắt đầu lờ mờ có thể nhìn thấy nơi xa đến bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy ngoài trăm thước cảnh tượng. Với lại theo Diệp Thu xâm nhập, sương mù này rõ ràng càng ngày càng nồng đậm. Tiếp tục như vậy hắn sớm muộn sẽ bị lạc ở nơi này trong sương mù. Bất thình lình Diệp Thu nghĩ đến đương thời những người kia là không phải cứ như vậy mất tích tại trong sương mù rốt cuộc ra không được. Nghĩ tới đây Diệp Thu lại dừng lại. Phía sau sự tình đã vượt quá dự liệu của hắn. Có một số việc nhất định phải trước giờ nói tốt. Diệp Thu cầm màn ảnh nhắm ngay phía trước trong sương mù dày đặc. Như là ghi hình đồng dạng nói. Đón lấy ta muốn đi vào chính là cái này thung lũng thần bí nhất địa phương. Chính là này trong sương mù dày đặc. Ta cũng không hiểu biết cái gọi là dã nhân cốc phải chăng ngay tại sương mù dày đặc trung tâm. Ta cũng vô pháp phán đoán coi ta tiến vào đi về sau có thể hay không lần thứ hai đi ra. Nhưng là vì tìm tòi nghiên cứu dã nhân này cốc thần bí. Vì cầm đây tuyệt mật cảnh giới hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu. Ta nhất định phải đi vào mời mọi người chúc phúc ta. Chấm, cầu đề cử mọi hình thức a. Nói xong những này Diệp Thu không có mở ra mưa đạn. Bởi vì hắn biết rõ mưa đạn bên trong tuyệt đối cũng là để cho hắn không muốn đi vào lời nói. Đối với những này Diệp Thu sớm đã minh bạch, nhưng là hắn nhưng lại có không thể không đi vào lý do. Lại vào trước khi đi Diệp Thu cầm bản đồ lần nữa mở ra. Ở nơi này trong sương mù dày đặc chỉ có đồ mới có thể để cho hắn an toàn rồi. Nhưng ở thấy đồ một khắc kia Diệp Thu bỗng nhiên liếc. Trước kia mặc dù mấy cái tọa độ lộ tuyến hắn đều có vẽ ra. Thế nhưng là tiếp xuống lộ tuyến sẽ rất khó như thế chính xác miêu tả. Bởi vì kim chỉ nam bắt đầu không quy luật run run. Tại đây có lẽ sẽ trở thành hắn cái cuối cùng ghi rõ chuẩn xác điểm. Tiếp tục đi xuống dưới đi chỉ có thể nhìn thấy dựa vào nguyên thủy nhất dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Cầm bản đồ thu vào. Tuy nhiên con đường tiếp theo sẽ rất khó đi nhưng là Diệp Thu đồng thời không có ý định cứ như vậy. Kết thúc, theo bên trong túi đeo lưng cầm trường kiếm đem ra làm dò đường dùng tiếp tục đi về phía trước. Bình thường tình huống tới nói trong rừng rậm lại sinh ra nồng vụ hơn phân nửa là bởi vì mới trời. Mưa duyên cớ, điểm này nhất định là không phù hợp. Lần trước trời mưa đã qua rất nhiều ngày. Thứ hai chính là ao đầm. Rất nhiều ao đầm sẽ có sương mù tồn tại. Trái lại trong rừng rậm có sương mù địa phương cũng rất có thể sẽ có đầm lầy. Cho nên Diệp Thu cầm trường kiếm lấy ra làm dò đường. Lại thêm tầm mắt bị ngăn trở. Bên này công kích tính sinh vật nhất định sẽ rất nhiều. Có cái phòng thân vật phẩm nhất định là tốt. Bất quá trước khi đi Diệp Thu có kiện sự tình nhất định phải biết rõ ràng. Hắn đi đến một gốc cây một bên. Đứng dưới tàng cây bắt đầu quan sát. A, Thu Điện Hạ làm sao không đi? Chẳng lẽ là tiểu tiện? Không đúng, tiểu tiện làm sao cũng muốn cởi quần a? Hắn cứ như vậy nhìn xem thân cây sao? Thu Điện Hạ, Thu Điện Hạ. Nói chuyện a, Thu Điện Hạ sẽ không để ý đến ngươi. vừa rồi mọi người phát nhiều như vậy mưa đạn, Thu Điện Hạ cũng không nói một câu nói. Đúng đấy, nhất định là cố ý không nhìn chúng ta mưa đạn. Thu Điện Hạ nhanh đi ra cho ta. Diệp Thu nhìn chằm chằm sách nhìn hồi lâu lại đi đến một viên khác. Bên cạnh cây nhìn lại, lúc này hắn nhớ tới phát sóng trực tiếp giữa mưa đạn luôn luôn giam giữ. Thế là liền mở ra. Chương 86, dã ngoại phân rõ phương hướng biện pháp vừa mới mở ra trong màn đạn mặt tất cả đều là để cho Diệp Thu nói chuyện. Còn có không ít là tại khiển trách Diệp Thu tại sao muốn không để ý tới bọn hắn. À xin lỗi, ta vừa rồi tại suy nghĩ chuyện nhất thời không có chú ý. Thu Điện Hạ, ngươi dạng này quá không phụ trách. Rõ ràng chúng ta có nhiều như vậy muốn biết vấn đề. Thế nhưng là ngươi lại một cái đều không trả lời. Vấn đề gì ngươi đang hỏi một lần. Ta cho ngươi thật tốt giải đáp. Mới vừa rồi là ta không đúng. Diệp Thu thành khẩn nhận lầm. Như vậy mới đúng chứ. Thu Điện Hạ vừa rồi ngươi tại cây bên kia một mực đang nhìn cái gì? Diệp Thu quay đầu chỉ vừa rồi nhìn cây, cái này à? Bởi vì ta hiện tại chung quanh là sương mù nguyên nhân. Tuy nhiên có thể cảm giác lấy được trời sáng nhưng là trên thực tế mặt trời vị trí cụ thể nhìn cũng không phải là rất rõ ràng. Các ngươi có thể nhìn xem. Nói xong Diệp Thu ngẩng đầu đối bầu trời nhìn lại. 4-5 số 0, chỉ thấy rừng rậm này sương mù như là trong thành phố khói như sương mù một dạng. Đem trọn cái bầu trời đều cho che khuất. Căn bản là không có cách phân biệt vị trí của mặt trời. Nhưng nhìn không đến vị trí mặt trời hẳn là không chuyện gì à. Phen hỏi tiếp, Diệp Thu lắc đầu giải thích nói, vô cùng trọng yếu. Ở trong vùng hoang dã à. Mặt trời phương vị là phán đoán phương hướng cực kỳ trọng yếu vật tham chiếu. Nếu như không nhìn thấy ánh nắng phân rõ phương hướng độ khó khăn cũng cao rất nhiều. Nhưng là, Thu Điện Hạ, ngươi không phải có kim chỉ nam sao? Kim chỉ nam, Diệp Thu ngón tay giữa nam châm đem ra, đặt ở màn ảnh phía dưới. Phát sóng trực tiếp giữa người nhìn thấy kim chỉ nam châm đang không ngừng run run. Đồng thời hướng phía từng cái phương hướng bất đồng check đi. Tình huống như vậy phía dưới căn bản không có nửa giờ tác dụng. Nhìn thấy vật này phía sau đám fan hâm mộ biết Diệp Thu lúc này tính nghiêm trọng. Ở cái địa phương này mất phương hướng sao? Thu Điện Hạ, ngươi lạc đường sao? Hiện tại muốn làm sao giống như? Ta giống như nhớ kỹ lúc tới đường. Hiện tại còn thấy được. Đi trở về còn kịp. Đúng vậy, a Thu Điện Hạ. Hiện tại đi không tính xa đi trở về đi. Nói như vậy người rất nhiều. Nhưng là Diệp Thu đồng thời không có đáp ứng. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta xem thân cây nha sao? Ta xem cây chủ yếu chính là vì phân rõ phương hướng. Phân rõ phương hướng, cây này có thể nói cho ngươi biết sao? À tương đương ta đã biết, là niên luân đúng không? Xem cây niên luân có thể phân biệt phương hướng. Đây là trước kia lão sư nói cho chúng ta biết. Diệp Thu trở lại trước đó dưới cây. Một cái tay sờ lấy thân cây nói ra, niên luân phân rõ phương hướng nguyên lý là chỉ. Cây cối cái bóng một mặt, mặt phía bắc, có thể mọc ra rêu xanh, mà cây cối niên luân tại phía nam cùng càng sơ tán một chút. Không bằng cánh bắc niên luân tới tỉ mỉ, gốc cây niên luân, hướng nam một nửa so sánh sơ, mà hướng bắc một nửa so sánh mật, thực vật thân cây phía nam hướng mặt trời. Niên luân có thể thấy được sắp xếp thưa thớt, mà mặt phía bắc hơi chặt chẽ chút ít. Bởi vậy phán đoán phương hướng, nhưng là trên thực tế dạng này cũng không phải là vô cùng chuẩn xác, đặc biệt là tới gần xích đạo thời điểm. Chúng ta bây giờ là tại trường Hắc Sơn tại Bắc bán cầu cho nên có thể đủ áp dụng. Nhưng đã đến rừng mưa nhiệt đới hoặc là xích đạo chung quanh. Phương pháp như vậy là hoàn toàn không chính xác. Lại thêm loại phương pháp này có một loại tính hạn chế. Mọi người biết rõ xem niên luân cây niên kỷ càng lớn càng chuẩn xác. Nhưng là ở nơi này No Man Land nơi không người ở trong rừng muốn thấy được niên luân chỉ có thể đốn cây a, tuổi tác cao cây không có chuyên môn công cụ là rất khó chém đứt. Nghe Diệp Thu giải thích phát, sóng trực tiếp giữa người nhau nhau hỏi thăm, tất nhiên Niên Luân không được. Vậy mới vừa rồi Thu Điện Hạ đang nhìn cái gì? Chẳng lẽ còn có khác chuẩn bị biện pháp sao? Diệp Thu gật đầu một cái, có. Đương nhiên là có, các ngươi chú ý xem cây này, nhìn kỹ một chút cây lá cây có cái gì khác nhau. Cũng là lục diệp, cùng trước kia so sánh lá cây này lá khô ít hơn rất nhiều. Hình dạng đều như thế, những này để cho người ta bật cười trả lời thật không biết là nghĩ như thế nào đi ra. Diệp Thu biết rõ tại dạng này xuống dưới bọn hắn cũng không đoán ra được. Trực tiếp nói cho bọn hắn, chú ý xem cây này hai bên lá cây nồng đậm tầng độ có phải hay không. Không đồng dạng, rõ ràng một mặt thưa thớt một mặt muốn càng nhiều. Đúng là dạng này, ta thấy được, thế nhưng là Thu Điện Hạ đây là vì cái gì? Tuy nhiên bên này là quanh năm tại trong sương mù dày đặc. Nhưng là những này sương mù chỉ có thể che chắn tầm mắt của người. Cũng không thể ngăn cản tia cực tím bức xạ. Giống những cây cối này cũng phải cần tiến hành sự quang hợp. Cho nên tại phía nam cây lá cây cùng nồng đậm nhiều. Tại bắc phương liền sẽ thưa thớt không ít. Ở trong vùng hoang dã đây là một loại cực kỳ phương tiện phân biệt phương hướng biện pháp. Đương nhiên, biện pháp như vậy không thể chỉ xem một cái cây, mà là phải nhìn nhiều mấy cây cây. Nói xong Diệp Thu đi đến một viên khác trước cây, để cho mọi người cẩn thận nhìn xem. Đi qua mấy vòng quan sát, tất cả mọi người quả thật nhìn ra những cây này bất đồng. Dạng này hạ xuống phương hướng cũng là xác định rõ sở dĩ ở thời điểm này xem trước cây cối là... Bởi vì Diệp Thu muốn phải tại đi vào trước đó xác định rõ cái biện pháp này thực dụng tính. Kết quả rất rõ ràng. Cái này là hoàn toàn có thể được. Thế là Diệp Thu cầm trường kiếm tiếp tục hướng về chỗ sâu đi đến. Cũng không lâu lắm lúc trước hắn địa phương sở tại xuất hiện một đám toàn bộ server võ trang nam. Nhân, người này chính là trước đó tới bảo hộ Diệp Thu người. Làm sao bây giờ? Đầu sói tiến vào mê vụ khu, Khôi Ngô nam nhân trừng mắt liếc người nói chuyện, còn có thể làm sao? Chỉ có thể đi theo, trong này nguy hiểm chẳng lẽ các ngươi còn không biết? Chúng ta tại đây ai cũng có thể chết, chính là đầu sói bất tử. Chẳng lẽ các ngươi không phải ôm quyết tâm này đến? Trước đó lên tiếng người nghe được hắn lời này nhất thời mất hứng, không cần ngươi nói chúng ta. Cũng biết. Ta cái mạng này nhất định sẽ phụng hiến đang bảo vệ đầu sói phía trên. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Tốt nhất đừng bại lộ cho đầu sói tăng thêm phiền phức. Ngươi, muốn cố ý gây chuyện đúng không? Ta bảo vệ đầu sói bao lâu cần lại cùng ngươi nói ra một lần sao? Mắt thấy hai người này muốn đánh bộ dáng. Cái cuối cùng đến người gầm nhẹ một tiếng, đủ rồi. Đừng quên các ngươi nhiệm vụ. Nếu ai lại nhao nhao đều cho ta đi về. Nghe được lời này, mấy người hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Đuổi theo sát đi, đừng cầm người cho mất dấu có thể. Bên này sương mù đi lên, ống dòm tác dụng cũng không nên có. Vâng, một nhóm mấy người cứ như vậy lần thứ hai đi theo. Bọn hắn mất tích duy trì tại 19 Diệp Thu 500 mét khoảng cách vị trí. Gần như thế vị trí có thể nói tùy tiện có chút động tác Diệp Thu đều có thể nhìn thấy. Nhưng là bên này sương mù đã vượt tới càng dày đặc. Diệp Thu liền xem như muốn biết chung quanh 200 mét sự vật đều có chút khó. Chớ nói chi là 500 mét. Trong nhà, nguyên bản nói không nhìn Diệp Thu đi dạo phố trung nữ đều trở về. Đang nhìn Diệp Thu phát sóng trực tiếp. Ni nhi tỷ. Mau tới đây xem, Diệp Thu hắn thật giống như đi chỗ nào. Có chút không đúng à. Avril Lavigne check check ho ho ho. Lý Hiếu Ni cầm giày cao gót đặt ở tủ giày đổi lại nàng cặp kia Hello Kitty bông vải dép lê đi tới. Làm sao rồi, Diệp Thu lại xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn hắn, hiện tại chuyên môn hướng về một chút nguy hiểm địa phương chạy. còn nói cái gì có thể sẽ về không được. Lúc ấy rõ ràng đáp ứng chúng ta đi một lát sẽ trở lại đến. Cái này đại lừa đảo. Ngoặc kép, chương 87, nữ nhân chiến tranh, liền cái này a. Theo hắn thôi, mau tới thử một chút ta mới vừa mua váy thế nào. Avril Lavigne nhìn thấy Lý Hiếu Ni như vậy lạnh nhạt có chút không quá lý giải. Ni Nhi tỷ, ngươi liền không có chút nào quan tâm a? Hắn nhưng là hướng về càng thêm nguy hiểm địa phương đi tới đây. Ta vừa rồi xem mưa đạn, bọn hắn nói bên kia là liền kim chỉ nam cũng không thể dùng địa phương. A, ngươi đi cùng hắn nói một chút để cho hắn đừng đi. Ách, tương đương hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Lý Hiếu Ni đi đến Avril Lavigne bên cạnh sờ lên tóc của nàng ôn nhu nói, chính là như vậy a. Mặc dù biết bên kia vô cùng nguy hiểm, coi như chúng ta cùng hắn nói, hắn cũng vẫn là sẽ đi, cho nên chúng ta dứt khoát đừng đi nói, để tránh gia tăng trong lòng của hắn gánh vác. Nghe được Lý Hiếu Ni nói một chút Avril Lavigne, nhất thời biết, nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu liếc mắt. Quay người đi đến Địch Lệ Nhạc ba sau lưng, hai tay theo nàng phía sau trực tiếp đánh lén đi lên. Địch Lệ Nhạc ba hai tay ôm ngực tức giận nhìn xem Avril Lavigne, ngươi cái tên này. Sao có thể dạng này? Ta làm sao lại không thể như vậy? Diệp Thu có thể nắm ta lại không được sao? Avril Lavigne đỏ mặt một đình lồng ngực tránh khí lẫm nhiên nói ra. Ngươi cái này nữ lưu manh. Đương nhiên không được. Diệp Thu là Diệp Thu, ngươi là ngươi, lần sau chờ Diệp Thu trở về ta muốn hắn thật tốt giáo huấn ngươi. Ta ở bên cạnh nhìn xem, ngươi nếu là không nghe lời, ta liền lên đi nắm ngươi. Hắc hắc, Địch Lệ Nhạc ba cũng là đỏ mặt nói ra. Avril Lavigne còn chuẩn bị nói cái gì, Đường Ánh Tuyết đi đến bên cạnh hai người một cái tay đao vảnh lên tại hai người trên đầu. Hai người bị đau bĩu môi ủy khuất nhìn đối phương, bất thình lình hai người tựa hồ đạt đến nhất trí ý nghĩ. Avril Lavigne cùng Địch Lệ Nhạc ba liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu về sau, tay của hai người bất thình lình tập kích đi qua. Hắc hắc, Tuyết Nhi tỷ, đây chính là ngươi khi dễ chúng ta kết cục, tiếp nhận chế tài đi. Ha ha, Tuyết Nhi tỷ, trách không được ta. Đây đều là Avril Lavigne chủ ý, người muốn trách thì trách nàng đi. Nhìn thấy dạng này, Đường Ánh Tuyết nhất thời một trận xấu hổ, hai cánh tay lần thứ hai hướng về hai người trên đầu bổ tới. Ta từ bỏ, các ngươi đừng làm rộn. Mắt thấy sự tình muốn hướng về càng ngày càng hỏng bét phương hướng phát triển, Đường Ánh Tuyết cũng không có tiếp tục trừng phạt tính toán của các nàng. Tranh thủ thời gian hai tay ôm ngực hướng về Lý Hiếu Ni bên kia chạy đi. Hai người thấy thế làm sao có thể bỏ qua đến. Cùng một chỗ đi theo. Đang tại thử vừa mua váy Lý Hiếu Ni một cái không có chú ý trực tiếp bị Đường Ánh Tuyết thôi phía. Trước một bên, ngăn tại trước người, Địch Lệ Nhạc ba cùng Avril Lavigne hai người lúc này thế nhưng là không quan tâm. Chính mình liền bóp đi lên. Cứ như vậy Lý Hiếu Ni nhất thời cảm giác áp lực giảm nhiều. Hai người lần thứ hai hướng về Địch Lệ Nhạc ba công tới. Trọn vẹn đùa giỡn một giờ sau, mấy người mới kiệt quệ làm ở một bên nghỉ ngơi. Nguyên bản quần áo trên người lúc này cũng là nếp nhăn. Ta đề nghị, tạm thời ngưng chiến. Avril Lavigne nhìn hồi lâu về sau giơ tay lên nói ra. Ta đồng ý. Lý Hiếu Ni cầm cái chén để lên bàn, chỉnh sửa một chút quần áo. Ta cũng đồng ý, Địch Lệ Nhạc ba nói theo. Tốt, ngưng chiến không có vấn đề. Bất quá Avril Lavigne, ban đêm chúng ta ngủ chung đi. Rất lâu không có ngủ chung rất nhớ ngươi. Đường Ánh Tuyết chậm rãi thở ra một hơi. Đối cái này Avril Lavigne cười nói lấy. Chỉ là nụ cười kia chẳng biết tại sao nhìn xem phá lệ quỷ gì. Avril Lavigne toàn thân lắc một cái liền Đường Ánh Tuyết chằm chằm cực kỳ không được tự nhiên. Cái nào, Tuyết Nhi tỷ, ta xem cũng không cần đi. Chờ Diệp Thu trở về cùng một chỗ thôi. khó mà làm được. Ta muốn chính là cùng hai ngươi người ngủ chung nha. Có phải hay không không nghe ta rồi? Avery Lavigne bất thình lình đứng dậy chạy đến đường ánh tuyết bên cạnh, một tay lấy hắn ôm lấy. Tuyết Nhi tỷ, ta sai rồi nha. Sai, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ nhận lầm hữu dụng không? Đường ánh tuyết hai tay nắm bắt mặt của nàng nói ra. Avery Lavigne điên cuồng gật đầu nói ra, hữu dụng. Hữu dụng, cũng là bởi vì Tuyết Nhi tỷ quá trọng hậu đầy. Ta nhất thời nhịn không được mới. Úp, đây chính là ngươi nhận lầm thái độ sao? A, Tuyết Nhi tỷ không công bằng, rõ ràng Địch Lệ Nhạc Ba cũng cùng ta cùng nhau. Ngồi ở một bên Địch Lệ Nhạc Ba nhìn thấy đề tài bất thình lình liên lụy đến trên người mình, muốn phải quay người né ra. Kết quả đường ánh tuyết tuyên án đến, vậy liền để cùng một chỗ ngủ cùng ta đi. Dù sao rất lâu không có như vậy, Ni Nhi muốn tới a. Lý Hiếu Ni quả quyết cự tuyệt, không cần, một mình ta liền tốt, ngày mai còn có thông cáo. Khụ khụ, Tuyết Nhi tỷ, ta nhìn ta cũng không đi tới, ta ngày mai cũng có thông cáo. Địch Lệ Nhạc Ba cũng ở đây một bên nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay chúng ta tam đại bị cùng ngủ. Chấm chấm, trường Hắc Sơn nào đó thung lũng, Diệp Thu đã xâm nhập mê vụ hồi lâu. Loại trừ càng ngày càng đậm sương mù bên ngoài, chung quanh ao đầm cũng bắt đầu biến nhiều. Dù cho có trường kiếm dò đường, hắn có nhiều lần kém chút đạp xuống. Bên này ao đầm cùng địa phương khác bất đồng, giống như là đóng băng mặt hồ, nhìn xem vẫn tương đối bền chắc, liền xem như dùng kiếm dò xét cũng sẽ phát hiện có chút thực. Nhưng khi Diệp Thu một khi đạp xuống đi, trong nháy mắt liền sẽ hướng xuống hãm. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Thu dưới chân đã tràn đầy nước bùn. Cũng may hắn càng ngày càng cẩn thận, mỗi một bước đều đi đặc biệt chậm, dùng kiếm dò xét thời điểm cũng sẽ vô cùng dùng lực lấy bảo đảm an toàn. Phát sóng trực tiếp giữa fan hỏi thăm, Thu Điện Hạ, ngươi có cảm giác hay không bên này có điểm không đúng à? Không thích hợp. Diệp Thu nhìn khắp nơi xem, là lạ ở chỗ nào? Ngươi không cảm thấy quá an tĩnh rồi hả? Bởi vì ta vẫn luôn lại nhìn ngươi truyền trực tiếp duyên cớ. Giống ngươi cùng nhau đi tới ở nơi nào đều sẽ có chút động vật âm thanh. Hoặc là tin tức, thế nhưng là tại đây ta thanh âm gì đều nghe không thấy. Mới đầu ta còn tưởng rằng là của ta máy biến điện năng thành âm thanh hỏng. Về sau nghe được ngươi dùng kiếm gõ đất mặt âm thanh mới xác định. Nghe được phen lời nói, Diệp Thu mới bỗng nhiên phát hiện, sự tình giống như thật sự là dạng này. Trước đó hắn quá mức chuyên chú, dẫn đến xem nhẹ chuyện như vậy. Trong rừng rậm là không thể nào xuất hiện tình huống như vậy. Trừ phi là tuyệt đối chỗ chết, nhưng là Diệp Thu bên này lại sẽ có dạng gì chỗ chết? Cho dù là ao đầm cũng sẽ có sinh vật mới không có so với cá sấu, nhện, ếch các loại. Nghĩ tới đây Diệp Thu quyết định đi vòng, không đi bốc lên những nguy hiểm này mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn nhắc nhở của ngươi, xem ra đoạn đường này là không đi được, chỉ có thể đi vòng. Cùng phen nói xong một tiếng, Diệp Thu chính mình thay đổi phương hướng 327, hướng về bên phải đi đến. Về phần tại sao hướng về bên phải đi, nói thật ra thì hắn vẫn chưa có bất kỳ căn cứ. Dưới loại tình huống này, vô luận hướng về đi bên kia đều là giống nhau kết quả, cũng không có tất yếu cầm thời gian lãng phí ở cái này bên trên. Hướng về bên phải đi đại khái một cây số về sau, bắt đầu mơ hồ nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Trước đó cái chỗ kia tại sao sẽ như vậy, Diệp Thu cũng không biết. Thu Điện Hạ tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ bên kia côn trùng đều chết hết? Không có khả năng, không có, ta chưa từng nghe qua côn trùng sẽ chết xong. Dù cho không có côn trùng vì sao lại một chút gió đều không? Quá không khoa học. Thu Điện Hạ, nhanh cho chúng ta giải thích một chút. Diệp Thu nói thẳng, ta không biết. À, Thu Điện Hạ cũng không biết. Ta hoài nghi ngươi là giả Thu Điện Hạ.

hướng về bên phải đi đại khái một cây số về sau. Bắt đầu mơ hồ nghe được tiếng côn trùng kêu vang. Trước đó cái chỗ kia tại sao sẽ như vậy Diệp Thu cũng không biết. Thu điện hạ tại sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ bên kia côn trùng đều chết hết? Không có khả năng, không có, ta chưa từng nghe qua côn trùng sẽ chết xong. Dù cho không có côn trùng vì sao lại một chút gió đều không? Quá không khoa học. Thu điện hạ, nhanh cho chúng ta giải thích một chút. Diệp Thu nói thẳng, ta không biết. A, Thu điện hạ cũng không biết. Ta hoài nghi ngươi là giả Thu điện hạ. Ngươi làm dã ngoại phát sóng trực tiếp làm sao sẽ không biết chứ? Đúng đấy, Thu điện hạ mau nói cho ta biết nhóm. Lòng hiếu kỳ không chịu nổi a. Mau nói, Thu điện hạ, ôi tương đương fan lại là phía sau chính là có thể như vậy. Một khi có chuyện gì không thỏa mãn được bọn hắn liền sẽ bắt đầu nói ngươi không phải. Ta xác thực không biết, lại nói trong giới tự nhiên nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có khả năng biết tất cả đâu. Như loại này sự tình là thuộc về những cái kia ngồi trong phòng làm việc nhìn xem trên máy vi tính tư liệu của người khác tới làm nghiên cứu nhà khoa học sự tình. Ta lần này dã ngoại phát sóng trực tiếp làm sao có khả năng sẽ biết đâu. Đúng không? Phúc tương đương Thu điện hạ, lời này của ngươi nói ta làm sao cảm giác là đang châm chọc a. Nhìn thấy cái này phát mưa đạn người vẫn rất thông minh, Diệp Thu hỏi thăm, ngươi là nữ a? A Thu điện hạ làm sao biết ta là một cái nữ? Ta theo lời này của ngươi bên trong liền phát hiện ngươi là một cái xinh đẹp nữ tử. Chỉ có người giống như ngươi mới có thể nghe hiểu trong lời nói của ta hàm nghĩa. Lại nói thực ra ta không có nói sai. Hiện tại cái gọi là khoa học giải thích cũng không là nhà khoa học nói a. Hoa, wow, Thu điện hạ đang khen ta. Thu điện hạ ngươi thật có nhãn quang. Ta xác thực rất xinh đẹp, muốn hay không cho một ảnh chụp ngươi xem một chút. Nghe vậy Diệp Thu vui vẻ, còn có thể như vậy phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đâu. Chỉ là ngươi cầm chính mình cho cái này mấy chục triệu người nhìn thấy, không sợ có người đối ngươi lòng mang ý đồ xấu à? Ta mới không sợ đâu. Dù sao đến xem Thu điện hạ truyền trực tiếp người đều không có người xấu gì. Mọi người chúng ta cũng là mang đồng dạng tâm tình đến xem Thu điện hạ. Nói xong cô gái này liền đem mình ảnh chụp phát đi lên mực mái tóc tùy ý choàng tại một bên. Một bên khác lộ ra cái kia ửng đỏ vành tai như son tay ngọc nâng cằm lên, một đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm màn ảnh. Elton chi trước phụ trợ lấy vô cùng ngạo nhân vòng một. Trắng nõn chân dài nhẹ nhàng đặt tại một cái khác trên đùi vừa vặn bảo vệ một màn kia bí cảnh. Diệp Thu không khỏi nghĩ đến không biết có hay không xuyên đồ lót. Còn không đợi Diệp Thu nói chuyện, phát sóng trực tiếp ở giữa liền sôi trào lên. Tương đương wow, thì ra là như vậy, xinh đẹp mỹ nữ. Mỹ nữ, muốn hay không lưu cái phương thức liên lạc ban đêm cùng nhau ăn cơm. Mỹ nữ, chúng ta gặp một lần. Mỹ nữ quả nhiên là đại mỹ nữ, đặc biệt là vóc người này đoạn tuyệt, không có chút nào ép dấu vết. Thu điện hạ nhãn quang xác thực lợi hại, thế mà lập tức liền biết người khác là như vậy mỹ nữ. Ồ, người này ta gặp qua, là một người mẫu. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi xem đi, ta liền nói ngươi lì cái kia đem ngươi mình ảnh chụp phát ra tới đi. Thoáng một cái liền đụng tới nhiều như vậy sói. Không sao rồi Thu điện hạ, tuy nhiên sói nhiều, nhưng là ta đơn độc trong đó ý ngươi a. Lại nói phát sóng trực tiếp giữa nữ nhân khẳng định so với nam nhân nhiều. Diệp Thu có chút tò mò, không khỏi hỏi. Ngươi vì sao khẳng định như vậy, nơi này nữ nhân khẳng định so với nam nhân nhiều. Ta nhìn nam nhân cũng không ít a, đặc biệt là loại thời điểm này. Hì hì hì, tương đương hì hì. Đó là bởi vì tới này phát sóng trực tiếp giữa đại đa số người cũng là vì thưởng thức Thu điện hạ. Thịnh thế mỹ nhan a, bọn tỉ muội các ngươi nói có đúng hay không? Là tương đương, nói rất đúng tương đương, nói hay lắm tương đương. ta vì Thu Điện Hạ thịnh thế mỹ nhan mà si mê. Đặc biệt là nhìn thấy Thu Điện Hạ trong đồng hoang về sau. Thật sự là vô cùng xuất khí đây, để cho ta càng mê muội. Đúng vậy, Thu Điện Hạ trước kia là thần tượng phái, bây giờ là cứng rắn bài, xem ta chảy nước miếng đây. Chương 89, đẹp trai để dòng người nước bọt. Diệp Thu trong đầu tự động bổ óc mình bị một đám nữ nhân vây quanh, sau đó những nữ nhân kia đều nhìn hắn chảy nước miếng bộ dáng. Không khỏi một trận phát tởm, đây cũng quá đáng sợ đi. Đừng tạm biệt, các ngươi vẫn là đừng chảy nước miếng, đều kiềm chế thoáng một phát. Nghe được Diệp Thu lời nói, đám người cười to tương đương. Thu Điện Hạ, chú ý phía trước cao năng. Thực ra không cần nàng nói, Diệp Thu đã thấy một đạo rộng 4 thước khe rãnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Khe rãnh chiều sâu cũng không có biết, bị nồng vụ nơi bao bọc, chỉ là đoán sơ qua thì có cao 20 mét. Trong mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng nước. Trọng yếu hơn là đầu này khe rãnh cầm trước mặt mặt đất một chia làm hai. Muốn tiếp tục đi lên phía trước nhất định phải vượt qua nơi này. Nếu như nếm thử đi vòng chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Bình thường tới nói sâu như vậy khe rãnh, muốn phải đi đến thượng du nhất định phải hoa tương đối lâu thời gian. Đang lúc hắn suy tính làm thế nào thời điểm trước mặt phát sóng trực tiếp, ở giữa lại có người nói. Nói, Thu Điện Hạ, ngươi xem cái kia vách núi bên cạnh là không phải lại đồ vật. Tựa như là một cái thiết hoàn. Nghe vậy Diệp Thu vội vàng hướng về bên kia nhìn lại. Nơi này như xuất hiện cái gọi là thiết hoàn vậy, là chứng minh trước đó cái kia nhóm người khẳng định tới qua cái này. Đây là một cái tương đối quan trọng sự tình a. Theo bên vách núi Diệp Thu cẩn thận loại bỏ. 247, Thu Điện Hạ, ngay tại phía trước cái kia nơi hẻo lánh ngươi đi qua nhìn xem. Diệp Thu theo hắn chỉ địa phương, đi tới, quả nhiên ngay tại trên mặt đất có một người vô cùng vì bí ẩn thiết hoàn. Thiết hoàn đã bị vết dỉ nơi bao bọc cùng chung quanh bùn đất không sai biệt lắm màu sắc. Với lại bởi vì thời đại có chút lâu, toàn bộ thiết hoàn chỉ có một nửa còn lộ trên mặt đất. Thiết hoàn cũng liền tam cm đường kính, xem như phi thường nhỏ cái chủng loại kia. Có thể phát giác được vật này đủ để chứng minh Diệp Thu fan là có bao nhiêu cẩn thận. Được rồi, không cần phải nói. Cái này khẳng định lại là một nữ nhân. Diệp Thu ngồi xổm ở thiết hoàn liền, lấy tay chạm đến một chút thiết hoàn. Nơi này nếu như xuất hiện mỏ sắt có lẽ không có cái gì kỳ quái. Nhưng là xuất hiện thiết hoàn thì bất đồng. Thu Điện Hạ, cái này thiết hoàn là dùng làm gì? Vì sao lại ở chỗ này, có phải hay không người nào rơi? Thu Điện Hạ, ta làm sao cảm thấy cái này hay giống như là ba lô trên cái nào tròn vòng sắt. Hẳn không phải là, đi, các người nhìn kỹ cái này vòng sắt là khảm nạm ở bên trong. Không chừng là lều vải dùng. Trước kia kiểu cũ lều vải chính là trên mặt đất đánh vào loại này. Mang theo vòng sắt dùng để cố định trên lều dây thừng. Diệp Thu lắc đầu bếch, không phải, vật này không phải dùng tại cố định lều vải. Cố định lều vải sẽ không đánh sâu như vậy. Vừa rồi hắn dùng kéo qua, vòng sắt không nhúc nhích tí nào, ngược lại là dỉ sắt rơi mất không ít. Cái kia Thu Điện Hạ, vật này là dùng làm gì? Có phải hay không lúc trước lưu lại dấu vết đám người này lưu lại? Có phải là bọn hắn hay không lưu lại còn xác định không được. Bất quá ta cần phải nói cho các ngươi biết là dùng làm gì. Các ngươi nhìn thấy đầu này khe rãnh đi. Nếu như muốn đi qua sẽ làm thế nào? Nghe được Diệp Thu vấn đề, cả đám chờ nhau nhau nói ra. Trước từ bên này bò xuống đi. Tại từ dưới bên cạnh bò lên. Ngu xuẩn, ngươi có thể xác định cái này lại cỡ nào sâu sao? Nhất định là hướng thượng du đi vòng qua. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Ngươi biết thượng du là cái gì tình huống? Chỗ như vậy nhảy qua khẳng định cũng không được. Căn bản là không qua được. Không có khả năng. nếu như không qua được Thu Điện Hạ sẽ không để cho chúng ta đoán. Nhất định là có thể tới. Thu Điện Hạ ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết môn đi. Diệp Thu chỉ trên đất vòng tròn. Đi qua biện pháp, chính là dựa vào cái này. Thứ này làm sao vượt qua? Dùng dây thừng cột vào cái này bên trên để cho phía sau đi qua đây không phải nói với ta không? Sai biệt lắm sao? Vẫn phải là đi xuống trước. Người gấp cái gì nghe Thu Điện Hạ nói? Khẳng định không phải như vậy. Diệp Thu vừa chỉ bờ bên kia. Các người có thể thấy rõ ràng bờ bên kia có cái gì sao? Mặc dù bây giờ bốn phía cũng là sương mù, nhưng là đám người vẫn như cũ có thể nhìn thấy bờ bên kia sự vật. Bên kia có mấy khỏa đại thụ tại khe rãnh bên cạnh. Chính là cây A, thấy rất rõ ràng, thấy rõ liền tốt, đón lấy ta cho các ngươi làm mẫu thoáng một phát làm sao sống hà. Diệp Thu cầm ba lô cầm hạ xuống, từ bên trong xuất ra một quyển dây thừng cùng một cây cùng dài 30 cm đáng tin. Đáng tin trước liền có một cái 3 cm đường kính vòng tròn cùng mặt đất dỉ xét cái nào giống. Như đúc, mọi người mới minh bạch, nguyên lai đất này bên trong là vật như vậy. Cầm công cụ mang lấy ra, Diệp Thu lại từ xung quanh nhặt được một khối đá làm thiết chùy. Cầm đáng tin nghiêng đối mặt đất nện cho đi vào. Nhất định phải chú ý một điểm, muốn hướng về cái phương hướng này nghiêng. Tuyệt đối đừng đối khe rãnh bên này, nếu không đến lúc đó lực đạo không đủ, người thì sẽ rơi đi xuống. Không bao lâu Diệp Thu liền đem cái này chảy sát, gậy sắt toàn bộ chui vào mặt đất. Khe rãnh bên này dưới đất là phi thường rắn chắc. Hắn tốn khí lực thật là lớn mới đưa cái này hoàn thành. Làm xong về sau Diệp Thu lại đem dây thừng cầm tới. Đám người lúc này mới phát hiện cái này dây thừng là có hai cỗ. Một cỗ dây thừng tương đối thô, thuộc về loại kia vải đay thô dây thừng một nửa, chỉ so với thiết hoàn nhỏ một chút. Diệp Thu vô cùng nghiêm túc cường điệu nói, hiện tại chuyện trọng yếu phi thường. Các người nhất định phải nhìn kỹ. Phát sóng trực tiếp giữa đám người chỉ thấy Diệp Thu cầm cái này dây thừng lớn tử đâm một cái đầu. Gút. Thu Điện Hạ, cái này đầu gút có cái gì đặc biệt a? Tiểu hài tử đều sẽ đi. Thật sao? Diệp Thu dùng lực kéo một phát, đầu gút nhất thời giải khai trở thành một đường thẳng. Sau đó Diệp Thu lần thứ hai đem cái này đầu gút chuẩn bị cho tốt. Xuất ra một cây không biết từ nơi nào chuẩn bị thiết đinh dài. Cái đinh đại khái dài 10 cm. Diệp Thu cầm cái đinh để vào đầu gút bên trong. Sau đó trong mắt mọi người bắt đầu lần thứ hai lôi kéo. Lần này mặc kệ hắn làm sao kéo sợi dây đầu gút đều không có một điểm phản ứng. Sau đó hắn lại đem đinh dài kéo ra ngoài. Lúc này hắn tại kéo đầu gút rất nhanh liền biến mất, xem hiểu không có. Loại này đầu gút là một loại nút thòng lọng đầu, là vô cùng trọng yếu. Ta đi, còn có loại vật này, dạng này quá thần kỳ a. Ha ha, hôm nay Thu Điện Hạ lại dạy dỗ ta một cái thần kỹ có thể. Về sau leo tường đi sát vách thì càng dễ dàng. Đúng rồi, ta họ Vương. Thế nhưng là Thu Điện Hạ, dạng này rốt cuộc có làm được cái gì? Ta vẫn là không có hiểu. Nghe được có người vẫn là không có hiểu, Diệp Thu cười thần bí. Cầm ba lô cầm tới, theo bên trong túi đeo lưng lại lấy ra một vật dây thừng câu chảo. Đây là leo núi chuyên dụng móng vuốt, ba cái cong câu chỉ tổ hợp mà thành. Diệp Thu cầm dây thừng câu chảo cột vào một đầu sợi dây. Sau đó cầm dây thừng cầm lên kiếm lời vài vòng hướng về rãnh một bên khác ném đi. Bốn thước khoảng cách cũng không xa, tùy tiện quăng ra liền có thể ném đi qua. Nhưng là Diệp Thu muốn cũng không phải là cầm câu tử ném đi qua đơn giản như vậy. Mục đích của hắn là muốn dây thừng vòng qua cây chuyển hai vòng. Nghe có lẽ rất khó, nhưng là thực tế thao tác đơn giản hơn nhiều hơn. Diệp Thu tại móc bay qua đại thụ thời điểm cầm dây thừng hướng về đại thụ bên kia đột nhiên khu vực. Móc lập tức bay trở về vòng quanh cây dạo qua một vòng rơi vào trên sợi dây. hắn liền tranh thủ dây thừng kéo trở về, làm cho móc thật chặt treo ở trên sợi dây. Chương 90, Bạch Cốt cầm dây thừng tại đối diện cố định lại về sau. Diệp Thu A sợi dây một chỗ khác từ dưới đất trong vòng xuyên qua cắt xong thích hợp chiều dài. Sau đó đánh một cái kết, có tại đinh dài trước trói lại dây nhỏ, đem đinh dài cắm vào nút buộc bên trong. Đến đây tất cả chuẩn bị đều làm xong. Thân yêu các tín đồ, có người hay không đoán được ta cái này đi qua biện pháp? Diệp Thu cười hì hì hỏi, Thu điện hạ, loại biện pháp này đồng dạng nào có người có thể nghĩ ra được a? Người biện pháp này cũng quá ăn gian đi, không có kinh nghiệm dã ngoại người khẳng định nghĩ không ra. Không đối có kinh nghiệm dã ngoại người đều muốn không tương đương đến đến. Ta đối Thu điện hạ phá phá nhìn, với cặp mắt khác xưa, thật sự là quá làm cho ta kinh ngạc. Thế nhưng là Thu điện hạ đi qua như vậy rất gian nan a. Đặc biệt cánh tay của ngươi hoàn thủ trước đây. Đúng a, Thu điện hạ cánh tay vẫn còn ở thụ thương, dạng này vết thương nhất định sẽ đổ xuống. Diệp Thu ngược lại là không có gấp đi tới, mà là ngồi dưới đất, theo trong ba lô xuất ra một khối lớn thịt báo, cách đó không xa thăng lên một đống lửa, vừa nướng thịt báo vừa nói, các người cũng quá coi thường ta sức hồi phục. Có biết hay không thịt báo cùng nhân sâm dược hiệu tốt bao nhiêu? Hắn cầm xách thịt cây gậy bắt chéo bên cạnh đống lửa. Thời gian dần qua cầm trên cánh tay băng gạc lui xuống. Lộ ra bên trong vết thương. Lúc này vết thương sớm đã không có cái gọi là máu thịt be bét trạng thái. Vết máu cầm vết thương đã che giấu. Nhìn dáng dấp khôi phục rất không sai. Chung quanh không cạn điểm vết thương có đã tốt không sai biệt lắm. Thu điện hạ, người đây cũng quá thần kỳ đi. Lúc này mới mấy ngày đâu. Mới vừa tê liệt vết thương đều có thể tốt nhanh như vậy. Ta nghiêm trọng hoài nghi Thu điện hạ đây là đang làm quảng cáo. Nhất định là cho hắn thuốc chữa thương làm quảng cáo. Tốt như vậy dược hiệu khẳng định quý a. Còn cần Thu điện hạ làm quảng cáo a. Diệp Thu cười cười cầm thuốc đem ra bôi lên tại trên vết thương. Lại đem vết thương một lần nữa bao khỏa một phen về sau. Dùng nước sạch rửa tay một cái. Bắt đầu gặm lên thịt báo tới. Cái này thịt báo là Diệp Thu ăn đến ăn ngon nhất thân. Hắn dự định thừa dịp thời gian này trước bù đắp tốt thể lực. Mới có thể tốt hơn bỏ qua. Đừng nhìn chỉ có 4 mét. Trên thực tế tại dạng này trên sợi dây là vô cùng phí sức. Không bao lâu, Diệp Thu cầm thịt báo sau khi ăn xong. Cầm đống lửa diệt đi. Tới nơi này lần nữa chuẩn bị đi. Thu điện hạ, cố lên a. Thu điện hạ nhất định phải chú ý vết thương. Còn có đừng té xuống. Chúng ta đều nhìn ngươi đây. Chớ khẩn trương, rơi xuống chúng ta cũng sẽ không cười. Nói mò gì lời nói thật. Thu điện hạ rơi xuống ngươi còn cười được đến. Ta nhìn ngươi khẳng định cái thứ nhất khóc. Không sai, không sai, nhất định là cái thứ nhất khổ. Qua dạng này dây thừng nếu như ngươi giống trong tivi như thế cầm một cây cán dài ở phía trên đi. Không có chút nào ngoài ý muốn ngươi nhất định phải chết. Cho nên Diệp Thu chắc chắn sẽ không vì đùa nghịch mà làm dạng này không biết sống chết sự tình. Đi đến bên vách núi Diệp Thu nằm dạp trên mặt đất. Hai cánh tay nắm thật chặt dây thừng. Hai chân uốn lượn cầm dây thừng kẹp lấy. Chân móc tại trên sợi dây. Cứ như vậy một chút xíu hướng về bên kia bờ sông nhúc nhích. Giống như vậy qua sông trọng yếu nhất chính là tay lực lượng. Toàn bộ nhờ tay lực lượng hướng phía trước kéo thân thể mới có thể từng chút một nhúc nhích. Đồng thời trong tay hắn còn dắt lấy một cây dây nhỏ. Cái này dây nhỏ là cột vào đinh dài trên dây nhỏ. Hắn đã trước giờ cầm dây nhỏ thả đủ lâu độ, cho nên cũng vô dụng lo lắng biết tán dốc đến. Diệp Thu tay mỗi lần dùng lực thân thể của hắn đều chỉ có thể hướng phía trước di động mười mấy centimet, hơn nữa còn sẽ đặc biệt tốn sức. Dẫn đến Diệp Thu tốn nửa giờ vẫn còn ở sợi dây ở giữa. lúc này hắn cũng đã có chút kiệt lực, đang tại là nghỉ ngơi. Thu điện hạ, cố lên, tại đây quá nguy hiểm. Thu điện hạ ngươi mau tới thôi. Tại đây ta nhìn Thẩm Đắc Hoàng. Lúc này Diệp Thu đang theo dõi bên dưới vách núi, vừa nhìn tại vách núi phía dưới một mảnh trắng xóa sương mù. Căn bản thấy không rõ lắm phía dưới có cái gì tốt bao nhiêu. Đối với một chút có chứng sợ độ cao người mà nói, dạng này tầm mắt không thể nghi ngờ là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Diệp Thu cũng nghĩ đến cái này, liền đem ánh mắt nhìn về phía trước. Nguyên bản tân thủ đang bỏ vật như vậy lúc, nên nhìn như vậy phía trước, muôn ngàn lần không thể nhìn xem một bên. Bởi vì dạng này độ cao có thể để cho người ta khiếp đảm, dẫn đến tay hắn bận bịu chân loạn, cuối cùng có thể sẽ trượt chân rơi xuống. Làm Diệp Thu đi về phía trước nhìn lại lúc, bất thình lình có một dạng đồ vật để cho hắn phá lệ để ý. Trước đó còn không có chú ý tới. Cái kia, cái, ngươi, nhóm giúp ta nhìn xem. Trước, bên cạnh cây màu trắng là cái gì? Đến bây giờ Diệp Thu nói chuyện đều có chút thở dốc. Cũng may phát sóng trực tiếp giữa nhiều người, không ít người đều nghe rõ ràng lời hắn nói, nhao nhao đi về phía trước nhìn lại. Cầu đề cử a, Thu điện hạ, màu trắng kia không giống như là thạch đầu a. Ta làm sao cảm giác có điểm giống xương cốt. Xương cốt? Thế nhưng là cái này xương cốt có phải hay không quá nhỏ? Các ngươi xem cái nào, bên cạnh cây liền một khối nhỏ màu trắng mà thôi. Phía trên tựa như là có cái gì đồ vật che khuất. Không chỉ có như thế, các ngươi đọc sách trước tựa hồ vẽ lấy cái quỷ gì vẽ bùa. Đây cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ là địa ngục? Con sông này là Minh Hà? Mù tất tất gì đây? Đây chính là một cái rừng rậm mà thôi. Gọi Trường Hắc Sơn. Quả nhiên là xương cốt a. Diệp Thu leo tốc độ nhanh hơn. Hắn có một loại dự cảm, cái này xương cốt chỉ sợ không phải động vật xương cốt. Sau đó đồng dạng Diệp Thu leo càng thêm nhanh, tốc độ đem so với trước nhanh hơn gấp đôi nhiều. Mới hơn 10 phút liền đem còn dư lại 2 mét leo xong. Khi hắn đi thở hào hển đi đến bên cây thời điểm, tay của một người xương xuất hiện ở trước mặt hắn. Xương tay cứ như vậy bằng phẳng đặt tại mặt đất, trên xương không một chút thân. Hắn thời gian dần qua lách đi qua, ngay sau đó cánh tay, thân thể thẳng đến toàn bộ khung xương đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Người này khung xương cứ như vậy tựa ở bên cây chết đi. Tại trên bộ xương còn có một chút không có hoàn toàn thối giữa y phục. Chỉ là bởi vì thời đại có chút xa xưa, y phục đã rách mướp đến vô phương nhận rõ ràng là loại kia trang phục. Người này một cái tay khác đặt tại trên bụng, trên tay cầm lấy một cái sớm đã rỉ ngắn chủy thủ. Tại hắn lưng tựa đại thúc trên có khắc một chút ký hiệu. Không đối là chữ, Triệu Văn Hiên tử mảnh vừa nhìn là chữ, cũng không phải là cái gì cái gọi là chữ như gà bới. Chỉ là bởi vì những năm này cây trở nên càng thêm thô to, chữ phía trên đã có chút ít mơ hồ. Người này tại sao lại ở chỗ này chết rồi? Trên cây này chữ là hắn viết sao? Kỳ quái hơn chính là thi thể này ở chỗ này lâu như vậy lại còn như vậy hoàn chỉnh, cái này lâu càng thêm kỳ quái. Diệp Thu mang lên tủ sáo bắt đầu cẩn thận kiểm tra này tấm bạch cốt. Thu điện hạ, cái này thật là buồn nôn. Ngươi cũng không cần đụng đi. Chính là a, vì sao tại đây sẽ có bạch cốt? No man land, nơi không người ở thế mà người chết. Cái này càng có ý tứ. Thu điện hạ lần này tới không lỗ. Nguyên bản chỉ tính toán ngắm phong cảnh, kết quả còn xuất hiện càng thêm vật thần bí. Ngoặc kép, chương 91, hoang dã phát sóng trực tiếp chuyên môn Diệp Thu cầm này tấm xương cốt cẩn thận nhìn hồi lâu, cũng không có thấy cái gì đặc thù vết thương. Xương cốt đều tương đối hoàn chỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bẻ gãy. Người này đến tột cùng là chết như thế nào? Rất rõ ràng không phải nội thương. Kiểm tra thi thể phương diện này cũng không phải Diệp Thu sở trường. Kết quả là Diệp Thu không chút khách khí cầm bạch cốt rút đến một bên. Đem hắn phía sau tất cả lời lộ ra. Chữ phía trên mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng vẫn như cũ còn có thể phân biệt. Chỉ lần này khuyên bảo tiến về lấy. Chúng ta ôm quyết tâm liều chết đi vào trong đó. Sau này người ngừng bước tương đương. Cứ như vậy một câu không đầu không đuôi lời nói. Nhìn xem mặt chữ ý tứ rất đơn giản. Trước kia chính là cái đám kia người. Hoặc là sớm hơn người bọn hắn ôm quyết tâm liều chết tiến vào cái này trong sương mù. Vì phòng ngừa có người giống như bọn hắn. Để cho người phía sau không cần tiến vào. Tứ tứ bảy, Thu điện hạ. Điều này nói rõ bên trong vô cùng nguy hiểm a. Người xem nhất định là đám người kia chết không sai biệt lắm. Chỉ còn lại người này sống trở về. Sau đó ở chỗ này viết xuống những chữ này phía sau chết rồi. Nhìn thấy phát sóng trực tiếp giữa. Câu nói này Diệp Thu nhất thời có chút bội phục người này. Ta nói ngươi làm sao biết những nội dung. Này là người này viết. Bởi vì hắn trên tay không cầm một cây đao đâu. Đây không phải là để chứng minh cái chữ này là hắn viết à. Diệp Thu nói ra, tìm ngươi nói như vậy. Ta hiện tại đem lại trên cây khắc chữ. Liền nói ta Diệp Thu là đẹp trai nhất. Sau đó đem đến đao đặt ở trên tay hắn. Có phải hay không cũng đã chứng minh đây chính là hắn viết. Sau đó lời nói đến ta Diệp Thu bây giờ là đẹp trai nhất. Ách tương đương, Thu điện hạ tuy nhiên ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Nhưng là ta biết ngươi khẳng định không phải nói chính mình đẹp trai sự tình. Ta đã hiểu, Thu điện hạ có ý tứ là nói. Chúng ta không thể võ đoán bàn phán định chữ này chính là người này viết. Diệp Thu gật đầu một. Cái, ngươi nói rất đúng. Tình huống như vậy chúng ta duy nhất có thể xác định thực ra chỉ có một điểm. Cái kia chính là nơi này có người đến qua. Cũng không phải là không người đặt chân tuyệt cảnh. Vả lại, nếu như là vì nhắc nhở hậu nhân, vì sao cầm những chữ này khắc vào sông bên này, mà cũng không một bên khác. Nếu như chúng ta cũng không đến mà là theo khe rãnh đi lên. Các ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Diệp Thu một fan nhất thời để cho phát sóng trực tiếp giữa fan hiểu ra, đúng là dạng này. Đây cũng quá kỳ hoặc a, Thu điện hạ chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta làm sao càng ngày càng mơ hồ, ta liền buồn bực, cực kỳ sống một cái hoang dã phát sóng trực tiếp, làm sao càng lúc càng giống phán án rồi. Ha ha, ta cũng cảm thấy có điểm giống hình trinh. Đối với cái này Diệp Thu cũng cười cười, thực ra cái này cùng ta hoang dã phát sóng trực tiếp cũng không xung đột a. Mục đích của ta chính là tại tìm tòi nghiên cứu dã nhân này cốc huyền ảo chỗ. Vì chứng thực dã nhân cốc rốt cuộc có hay không dã nhân. Không phải từng bước một tìm tòi nghiên cứu a. Thu điện hạ ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Thế nhưng là ta vẫn là muốn nghe ngươi ca hát, nhìn ngươi ăn cái gì càng thú vị. Ta cũng vậy, Thu điện hạ có thể hay không đừng quản những này vật đáng ghét. Tới chút ít nhẹ nhõm ngoài trời phát sóng trực tiếp. Thu điện hạ dạng này có cái gì không tốt sao? Vừa vặn có thể làm cho ta biết người nào không biết sự tình. Tỉ như người này vì sao chết, không phải càng thú vị. Chính là a. Chỗ nào chán ghét, rõ ràng rất kích thích, ta đều thấy muốn ngừng cũng không được. Phát sóng trực tiếp giữa khái niệm phân làm hai cỗ, rất hiển nhiên là giữa nam nữ nữ nhân càng ưa thích xem một chút tương đối tốt đẹp đồ vật. Mà nam nhân thì ưa thích kinh hiểm kích thích, muốn phải hoàn toàn điều hòa những người này là khẳng định không thể nào. Biện pháp duy nhất chính là tận lực để cho hai bên đều đối Diệp Thu nói đồ vật cảm thấy hứng thú. Thực ra đem ta cũng không muốn dạng này a. Thế nhưng là các ngươi xem, ta liền qua cái hà lại đụng phải thi thể, cũng không thể để cho ta đối thi thể ăn thịt a. Hoặc là hiện tại tới một bài tình yêu ca, chết đều muốn thích. Các ngươi xem nhiều như vậy không thích hợp đúng hay không? Ách Thu điện hạ kiểu nói này còn giống như thật là chết đều muốn thích cái này không phải là đã chết à. ai còn đi thích, mau sớm đi, phúc tương đương thu điện hạ ngươi phải có ý tứ. Chúng ta cũng không phải trách ngươi a, chính là tùy tiện nói hai câu. Mọi người chúng ta đều biết ngươi cũng không muốn dạng này. Đúng vậy, thu điện hạ, tuy nhiên ta đối với mấy cái này tương đối có hứng thú. Nhưng là đối thi thể ăn thịt, cùng hát chết đều muốn thích, ta vẫn là không làm được. Nhìn xem chính mình câu nói đầu tiên cầm phát sóng trực tiếp giữa người. Trong nháy mắt liền điều hòa, Diệp Thu trong lòng vẫn có cảm giác tự hào. Được rồi, trở về đến vốn là đề tài. Ta nói rằng phán đoán của ta, nếu như phát sóng trực tiếp trong phòng có tổ trọng án, hoặc là cảnh sát cái gì, nhất định phải nói cho ta biết. Nhìn ta nói rất đúng không đối, Diệp Thu phun ra một ngụm chọc khí tiếp tục nói, vừa rồi ta cũng nhìn, trên người hắn căn bản cũng không có cho dù là một cây xương cốt cho bẻ gãy. Trên đầu cũng không có xương sọ vỡ tan, chết có phải là kỳ quái hay không? Ta cho ví dụ nếu như lúc ấy bọn hắn nơi này có hai nhóm người từng nhóm tới đâu? Sự tình có phải hay không tốt giải thích có thêm? Hai nhóm người một trước một sau đi lên phía trước, bởi vì với nhau phát sinh mâu thuẫn, cho nên đem bên trong một người sát hại. Ở chỗ này viết xuống những vật này, tôi nói cho phía sau một nhóm người, trước một nhóm người thì đã sớm đi sâu vào. Ta nghĩ bọn hắn lúc ấy càng nhiều hơn chính là muốn mượn này tới trì hoãn đằng sau đội ngũ tốc độ. Có thể làm cho bọn hắn đi về đó là tốt nhất rồi. Nếu như cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm, vậy đã nói rõ phía trước có thứ tốt gì, đủ để cho bọn hắn đối với người sinh ra sát tâm. Diệp Thu lời nói xong phía sau phát sóng trực, tiếp ở giữa lâm vào một đoạn thời gian rất dài bình tĩnh. Đều ở đây suy nghĩ Diệp Thu suy luận, đây là có người nói chuyện, Thu điện hạ ta là một tên cảnh sát. Thực ra ngươi nói ta cũng lớn bộ phận đồng ý bất quá thủy chung chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Nếu bọn hắn chỉ có một đội người đâu, còn có chính là này thi thể hư thối thành dạng này đều không bị dã thú ăn hết. Không phải kỳ quái hơn sao? Ngươi là hoang dã chuyên môn cái này ngươi khẳng định so với ta hiểu. Diệp Thu không nghĩ tới cái này phát sóng trực tiếp trong phòng thế mà thật sự có cảnh sát. Với lại lập tức liền đem mình phỏng đoán hủy bỏ 32. Bất quá hắn cũng không để ý tựa như cảnh sát nói. Hắn là hoang dã phát sóng trực tiếp chuyên môn, cũng không phải phá án chuyên môn, hoàn toàn không cần thiết trong vấn đề này cùng chết nha. Thế là nói ra, thực ra thi thể không có bị dã thú ăn hết nguyên nhân rất đơn giản sao? Hoặc là xung quanh không có dã thú, hoặc là chính là dã thú cũng không dám ăn. Thế nhưng là ở nơi này rừng sâu bên trong nói không có dã thú mọi người khẳng định cũng sẽ không tin tưởng đi, thực ra ta cũng không tin, cho nên chỉ có thể là cũng không dám ăn đi. Tỉ như dùng vôi sống té ở trên người hắn thêm nước. Diệp Thu liền mang theo vôi sống, tỉ như người này toàn thân trúng độc mà chết. Bất quá bất kể như thế nào, chuyện này không phải ta cái này hoang dã phát sóng trực tiếp nhà nên làm. Kế tiếp còn là theo chân ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Liền để cái này thi thể lưu cho người phía sau tới giải đáp đi. Nói xong Diệp Thu thối lui đến dây thừng ra bắt đầu thu về dây thừng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.